Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 521, đánh không kịp thở. Thanh Loan thần vũ một đường lướt nhẹ, không khí không kịp gợn sóng đã đến ngay sát cổ Tôn Kỳ. Hắn toàn thân bị cầm cố nhưng phản ứng cũng cực nhanh, trong khoảnh khắc, ngửa cổ ra sau. Phốc. Thần vũ lướt qua, cắt đứt nửa cái cổ họng, máu tươi phun ra như vòi. Tôn Kỳ tức giận gầm lên một tiếng, nhưng cổ họng bị đứt một nửa tạo nên âm thanh như gió rít qua hang động, chói tai khó nghe. Hắn gồng lên tung đấm loạn xạ, đám hoàng kim cước bị đánh tan nát. Đây là lúc Tôn Kỳ điên cuồng phản công, đám yêu hoàng không dám manh động sợ chó cùng rứt dậu, trước thu chiêu phòng thủ. Tôn Kỳ nhanh chóng lùi lại, thân dựa vào vách núi, tay ôm cổ họng, máu vẫn không ngừng trào ra nhưng rất nhanh vết thương khép miệng. Hắn đôi mắt long sòng sọc, nổi gân máu. Hắn không ngờ lại là một đám yêu hoàng hợp công hắn. À! Thật ra cũng là đoán được, chỉ là hơi chút bất ngờ về khả năng phối hợp tác chiến của đám yêu hoàng này, xem ra bọn chúng lên kế hoạch khá tốt. Đánh bất ngờ, đánh liên tục, đánh dồn ép. Đầu tiên là thần tượng tộc trưởng và Huyền Vũ làm bia đỡ, tập trung hỏa lực của hắn. Chu Tước dùng một đòn công kích diện rộng, phong tỏa khu vực, đề phòng Tôn Kỳ thấy đánh không lại quay đầu liền chạy. Khi hắc động nổ tung, Huyền Vũ kéo hơi nước tạo mưa, sau đó là hư chiêu đánh tới Tôn Kỳ. Dập tắt trận sóng nhiệt chỉ là tiện thể, quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị cho bước tiếp theo. Yêu giới dù sao cũng là căn nguyên của bọn chúng là chúa tể cũng là thủ hộ giả yêu giới, không thể để yêu giới bị tổn thương quá lớn chỉ vì giết Tôn Kỳ. Tất nhiên trong thời khắc quan trọng vẫn là có thể hy sinh một hai, nhưng lúc này chưa cần thiết. Vậy nên Huyền Vũ dập tắt sóng nhiệt. Huyền Vũ tạo mưa mang theo thủy thuộc tính nồng đậm kích thích sự sinh trưởng của cỏ cây, che giấu cho Thanh Long ra tay. Thanh Long khống chế dây gai cấp tốc sinh trưởng khống chế sự di chuyển của Tôn Kỳ. Tôn Kỳ không còn cách nào khác toàn lực quá dây gai, trong lúc này Bạch Hổ xuất chiêu dùng hoàng kim bệnh thành hoàng kim cức tạo hình một con rồng. Tôn Kỳ cứ nghĩ hoàng kim cức lông này do dây gai bình thường hóa thành, đơn giản chỉ cần tung nắm đấm đánh tan nhưng không ngờ bị hoàng kim cức lông phân giải khóa lại cơ thể. Trong khoảnh khắc này, Thanh Long và Thanh Loan thần điểu liên tục ra tay, xém chút nữa là đã có thể moi tim chém đầu hắn. Chiến đấu diễn ra trong chớp mắt, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, đã có 6 vị yêu hoàng đỉnh cấp ra tay, trong đó tứ phương thần thú càng là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Tôn Kỳ tính toán, nếu chiến lực của hắn là 10, thì tứ phương thần thú là 9. Trấn Thiên thần tượng tộc trưởng và Thanh Loan thần điểu tộc trưởng là 8. Hắn có thể đơn đã độc đấu đè ép một tứ phương thần thú, thế nhưng cả bốn bọn hắn lại thêm hai tên tộc trưởng đánh không nổi. Tôn Kỳ từ từ lui lại, có ý chạy trốn. Lúc này không chạy, chẳng lẽ ngại sống quá lâu? Dường như đọc được ý nghĩ của hắn vừa nhấc chân, đột nhiên bầu trời tối sầm, một cự sơn rơi xuống như thiên thạch. Tôn Kỳ hét lên, dồn hết sức vào nắm đấm, nghịch thế đánh lên. Oanh! Cự sơn bị một quyền xuyên thủng, vỡ ra thành vô số tảng đá rơi xuống như mưa. Tôn Kỳ nhăn mặt nghiến răng nhịn đau, cánh tay hắn đã nát bét, nhưng rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn sắc mặt trầm trọng, lại một tên đỉnh cấp yêu hoàng nữa, tổng cộng đã có 7 tên. Trong trận mưa đá rơi, tầm nhìn tạm thời bị hạn chế, không có chủng tính tăng cường quan sát, hắn không thể tìm ra kẻ thù. Hắn chuẩn bị mở ra thần thức. Đột nhiên tóc gáy dựng đứng. Hắn vội nghiêng người. Phốc. Hắn bị chém ngang hông, ruột gan trào ra, máu tươi cùng dịch vàng chảy ra. Lại một tên đỉnh cấp yêu hoàng nữa. Tên này vô ảnh vô tung, Tôn Kỳ bị chém mà chẳng biết ai chém mình. Không cho hắn có thời gian thở dục, thần tượng tộc trưởng và Huyền Vũ ngay lập tức đánh tới. Tôn Kỳ nhấn ruột gan vào trong, hét lên một tiếng, lao tới. Oanh. Tôn Kỳ đập bay Huyền Vũ. Đánh thần tượng tộc trưởng trượt ra sau. Hắn tiến lên một bước định thừa thế tấn công nhưng một phiến hỏa vũ đã ngay trước mặt hắn. Đưa tay đập tan hỏa vũ. Phốc. Một móng vuốt đã xé rách vết thương tại hông mới khép miệng, máu tươi, ruột gan lại trào ra. Tôn Kỳ đưa tay đập sang ngang. Nhưng chỉ đánh trúng không khí, Thanh Long đã ngay lập tức rút đi. Đang muốn đuổi theo, thì một tiếng gầm chấn động trời đất, khiến cho hắn đầu óc quay cuồng, thân hình lão đảo. Đúng lúc này một con hổ trắng lao tới, mở ra hàm răng sắc nhọn đỏ ngòm. Tôn Kỳ theo bản năng đưa tay ra đỡ, Bạch Hổ cười thầm trong bụng, hắn chính là muốn như vậy. Bạch Hổ ngay lập tức ngoạm lấy tay Tôn Kỳ, răng nanh cảm vào tận xương. Tôn Kỳ đau đớn, vung tay còn lại muốn đấm nó. Nhưng tay hắn cứng ngắc, quay đầu nhìn lại mới biết cánh tay này đã bị Phá Sơn tộc trưởng khóa lại. Ngọn núi lúc nãy cũng là Phá Sơn tộc trưởng nhổ lên ném vào Tôn Kỳ. Phá Sơn tộc trưởng lực lớn vô cùng, toàn thân là đất đá cấu tạo, cực kỳ mạnh mẽ. Khi Tôn Kỳ đã bị khóa thì ngay sau lưng hắn, không khí hơi gợn sóng, một mũi nhọn nhắm thẳng đầu Tôn Kỳ đánh tới, khoảng cách chỉ còn một tấc, đầu Tôn Kỳ sắp bị bắn xuyên. Chợt oanh vang một tiếng. Một bóng hình mờ ảo bị đánh chia năm xẻ bảy, nhưng rất nhanh các mảnh vỡ hóa thành khói đen tụ lại một chỗ, lúc này thân hình hiện rõ, là Vô Ảnh Hoàng. Vô Ảnh Hoàng thuộc linh tộc, trời đất tự nhiên linh, khí linh. Linh tộc bình thường đã hiếm gặp, khí linh càng là hiếm trong hiếm, có thể đạt tới cảnh giới yêu hoàng, xưa nay không đủ hai bàn tay, Vô Ảnh Hoàng là đỉnh cấp yêu hoàng, cũng là đệ nhất khí linh từ trước đến nay. Vô Ảnh Hoàng tụ lại thân thể, miệng không ngừng trào khí. Hắn không thể nào tưởng tượng được mình lại bị đánh trúng, thân thể của hắn là khí, vô hình vô ảnh. Không ngờ Tôn Kỳ có thể bắt được hắn, lại còn cho hắn một đấm. Bình thường tấn công vật lý là không thể tổn thương hắn nhưng lực đấm của Tôn Kỳ có thể phá vỡ không gian thì không có lý do gì không phá được khí thể. Đám yêu hoàng cũng thoáng chốc hoảng sợ, tí nữa là một vị đỉnh cấp yêu hoàng đã bị giết. Bọn chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, số lượng hoàn toàn áp chế, từ đầu đến cuối luôn chiếm thượng phong. Vậy mà trong một khoảnh khắc, một vị yêu hoàng suýt nữa chết. Đây là sỉ nhục của bọn hắn. Lúc này nhìn lại mới thấy trên lưng Tôn Kỳ mọc ra hai cánh tay, vừa rồi Vô Ảnh Hoàng chính là bị một cánh tay đánh trúng. Tôn Kỳ đắc thế, cười lớn. Khặc, khặc có ngạc nhiên hay không? Ngạc nhiên? Tất nhiên là không. Biến hóa chính là một trong những đặc điểm của sinh vật vực sâu. Chỉ là không ngờ tới, chỉ trong khoảnh khắc. Tôn Kỳ đã hoàn thành biến hóa. Cùng với lời nói, hai cánh tay phía sau đánh về phía Bạch Hổ và Phá Sơn tộc trưởng. Bọn chúng vội buông ra tay Tôn Kỳ, cấp tốc lùi lại. Tôn Kỳ hét lớn. Các ngươi đi được sao? Ta dù chết cũng phải kéo hai ngươi đi theo. Hắn khí thế bùng nổ giống như muốn liều mạng. Bạch Hổ và Phá Sơn tộc trưởng sắc mặt tối sầm đạp mạnh mặt đất bay ngược, cùng lúc Huyền Vũ và Thần Tượng tộc trưởng tiến lên che chắn phía trước. Thanh Long, Chu Tước và mấy tên yêu hoàng phía sau tụ lực chuẩn bị đánh yểm trợ. Tôn Kỳ không thiện tốc độ, chỉ trong một tức thời gian, khoảng cách giữa hai bên đã nhanh chóng kéo ra. Bạch Hổ và Phá Sơn tộc trưởng thở nhẹ ra, khoảng cách này đã tính an toàn, trừ khi Tôn Kỳ biết na di. Tôn Kỳ thấy vậy, nhếch mép cười, chân đạp mạnh mặt đất, bay ngược ra sau. Mục tiêu của hắn là Vô Ảnh Hoàng. Đám yêu hoàng thấy Tôn Kỳ hành động ngay lập tức đoán ra hắn muốn làm gì. Khốn kiếp! Mắc lừa! Không phải nói sinh vật vực sâu rất ngu ngốc sao? Chẳng lẽ mới ra mấy ngày đã biến thông minh rồi? Cẩn thận! Thanh Long hét lên một tiếng, thân hình bắn tới như mũi tên. Vô Ảnh Hoàng vô cùng đặc trưng, hắn có thể coi là linh tộc cộng chủ, nếu như hắn có chuyện gì. Linh tộc có thể sẽ làm loạn. Tất nhiên với thực lực của bọn hắn vẫn có thể trấn áp xuống. Nhưng bây giờ là thời buổi rối loạn. Thù trong giặc ngoài, lại thêm một đám linh tộc sẽ vô cùng đau đầu, nếu vì thế bọn chúng đầu nhập ngoại tộc, vậy thì càng rắc rối. Vô Ảnh Hoàng cũng nhận ra mối nguy, hắn trạng thái đặc trưng gần như là không khí, làm sát thủ chính là nhất tuyệt, nhưng nếu đánh trực diện vậy thì làm cho hắn một cái bia mộ đi. Vô Ảnh Hoàng phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể ngay lập tức mờ ảo, chuẩn bị hòa vào không khí. Tôn Kỳ nhếch mép cười. Trò vặt. Hắn vung nắm đấm đánh tới. Oanh! Không gian rạn nứt, Vô Ảnh Hoàng đang hòa vào không khí thì ngay lập tức thân thể rạn nứt muốn vỡ vụn cùng không gian. Hắn lúc này cực độ sợ hãi. Tôn Kỳ cười tươi lại vung đấm đánh tới. Chỉ cần một đấm nữa thôi, không gian vỡ vụn, Vô Ảnh Hoàng chắc chắn phải chết. Nhưng mà nào có chuyện đơn giản như vậy. Chính trong lúc này, một lưỡi kiếm từ trên trời rơi xuống, muốn xuyên qua đỉnh đầu hắn. Tôn Kỳ giật mình ngửa mặt. Ken! Lưỡi kiếm đâm vào mi tâm, hỏa hoa bắn ra tung tóe. Lưỡi kiếm bay ngược trở về. Tôn Kỳ mi tâm đau nhức, một chỉ máu chảy xuống mặt. Nhân lúc này, Thanh Long bay tới bắt lấy Vô Ảnh Hoàng. Nhưng chợt có một đôi cánh che khuất bầu trời, một cái miệng há rộng nuốt trọn một vùng không gian, trong đó có Vô Ảnh Hoàng. Thanh Long dừng gấp, nhìn bóng chim, nhíu mày khó hiểu. Thông Ngôn Đại Thánh lúc này hiện ra, trên thân mặc một bộ trường bào trắng tung bay trong gió.

Chương 523, bắt con tin. Tôn Kỳ lúc này toàn thân bị khóa lại, tay chân đều tàn phế, hắn muốn thở dục một hơi cũng không được vì Chu Tước Trảo đang siết chặt cổ hắn, Bạch Hổ Trảo cảm vào hai lá phổi. Hắn lúc này thở cũng một thứ xa xỉ. Hắn có lẽ không đến mức chật vật như vậy, không bại nhanh như vậy nếu không có thanh kiếm kia của Thông Ngôn Đại Thánh. Tinh quang kiếm thực sự quá đáng sợ, chỉ cần chạm tới, không gì không cắt. Xương cốt, da thịt chỉ như tờ giấy trước mặt tinh quang. Đáng sợ nữa là kiếm này có một cổ lực lượng kỳ dị xâm nhập trong vết cắt khiến cho vết thương của hắn chậm chạp khép miệng. Hắn phải mất thời gian và sinh mệnh lực gấp đôi mới có thể khu trừ lực lượng của thanh kiếm. Trong trận chiến thế này, chậm một nhịp chính là thua cả bàn cờ. Đỡ được tinh quang kiếm chỉ có xương kiêu, nhưng xương kiêu chỉ như một điểm nhỏ tại mi tâm. Chẳng lẽ mỗi lần tinh quang kiếm tấn công, hắn đều đưa mi tâm ra đỡ đòn? Đừng có điên. Hắn còn chưa ngu đến mức độ đó. Bởi vậy Tôn Kỳ hết sức né tránh tinh quang, nhưng cũng vì vậy để lộ ra các điểm yếu, liên tục bị các yêu hoàng khác tấn công. Kết quả là dù hắn có lựa chọn thế nào thì cũng không tránh khỏi thất bại. Tôn Kỳ thôi thúc sinh mệnh lực khôi phục vết thương nhưng ngay lập tức bị yêu khí của đám yêu hoàng xoắn nát, thương thế càng thêm trầm trọng. Đừng dãy dụa vô ích. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bất Tam tức cười lạnh giọng nói. Vừa nói đuôi của hắn cắm tại vị trí túi mật của Tôn Kỳ xoáy tròn một cái. Tôn Kỳ nghiến răng rít lên một tiếng đau đớn, dịch mật tràn ra, cả ổ bụng của hắn dần dần chuyển sang màu tím xanh. Hiển nhiên không đơn giản là màu dịch mật. Hắn đã bị trúng độc. Bất Tam tức hạ độc vào trong mật. Độc này trộn với dịch mật biến thể càng thêm lợi hại, độc đã lan tràn khắp ổ bụng, mùi hôi thối hủ hóa bốc lên. Ngươi còn gì di ngôn? Thanh Long lạnh giọng, cảm thấy mọi chuyện đã nắm chắc trong tay, Tôn Kỳ chết không thể nghi ngờ, chỉ là hắn có chút sợ Tôn Kỳ liều mạng tự bạo. Hắn cũng không biết sinh vật vực sâu có thể tự bạo hay không. Yêu tộc tự bạo bằng cách nén tất cả năng lượng vào trong yêu hạch, sau đó cho phát nổ yêu hạch. Vấn đề là sinh vật vực sâu không có yêu hạch, không tu yêu khí, chỉ có lực lượng thân thể, trên lý thuyết là không thể tự bạo yêu hạch. Nhưng bạo bằng cái gì? Ai biết được? Thực lực Tôn Kỳ lại quá mạnh, hắn mà bạo sẽ rất khủng bố. Vậy nên hắn đang cố ý kéo dài thời gian, để độc của Bất Tam tức phát huy hiệu quả, mặc dù trước đó hiệu quả không tốt lắm, nhưng lần này Bất Tam tức cam đoan chắc chắn thành công. Nếu hạ độc không được, hắn chỉ có thể từ từ mài chết Tôn Kỳ. Nhưng để làm được những chuyện này trước tiên cần trấn an Tôn Kỳ, không để hắn nghĩ quẩn làm liều. Tôn Kỳ nhìn bọn hắn, không lại vùng vẫy, hắn nhìn rõ ý đồ của Thanh Long. Hắn nở nụ cười, nói. Các ngươi nghĩ ăn chắc ta rồi. Đám yêu hoàng nhíu mày, lời này ý gì? Tiểu Thạch. Tôn Kỳ hét lớn một tiếng. Ầm, xung quanh bốn phương vị, mặt đất vỡ ra, vô số thạch nhân phá đất mà ra. Vị trí mà thạch nhân xuất hiện trùng hợp đều có yêu thú tại. Thạch nhân xuất hiện nhanh chóng khống chế đám yêu thú từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ yếu đến mạnh. Những thạch nhân này là phân thân của Tiểu Thạch. Trước đó yêu vương xung quanh đều bị Tôn Kỳ giết hết, ba đỉnh núi bị hắn tàn sát, dọa sợ một đám. Vậy nên phân thân Tiểu Thạch thực lực không tới yêu vương nhưng vẫn đủ bắt lại tất cả 36 đỉnh yêu tộc. Mấy ngày nay, Tôn Kỳ để cho Tiểu Thạch âm thầm dùng lực lượng thẩm thấu khu vực này, khống chế tất cả đá. Ban đầu vốn dự định gài bẫy đám yêu hoàng. Tôn Kỳ tính toán sẽ có khoảng 5 đến 6 tên yêu hoàng tới giết hắn. Khi đám yêu hoàng tiến vào khu vực 36 đỉnh, hắn sẽ lệnh cho Tiểu Thạch dựng lên thạch trận, chia cắt đám yêu hoàng. Đám yêu hoàng này rất mạnh, nhưng Tiểu Thạch hẳn là đủ phong tỏa nhất thời. Thời gian này Tôn Kỳ bùng nổ toàn lực giết chết một hai tên yêu hoàng, đám còn lại hắn có thể đánh tan, hoặc dọa sợ bọn chúng. Chiến thắng này đủ uy hiếp đám yêu hoàng, hắn sẽ có nhiều lợi thế trên bàn đàm phán sau đó. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Yêu hoàng một lần xuất hiện 10 vị đỉnh cấp. Lại thêm mấy chục vị thứ cấp. Hắn làm sao có thể đánh nổi? Vậy nên Tôn Kỳ từ bỏ kế hoạch ban đầu, để Tiểu Thạch nằm yên chờ lệnh tiếp theo. Kết quả hắn bị đánh cho không kịp thở, cũng may lúc Thông Ngôn Đại Thánh xuất hiện cho hắn chút thời gian thở dục, hắn liền lệnh cho Tiểu Thạch thực hiện phương án 2, bắt cóc uy hiếp. Vậy là có tình cảnh lúc này. Ta mà chết, bọn chúng cũng chết. Tôn Kỳ gằn từng chữ nói, đồng thời máu cũng ọc ra không ngừng. Đám yêu hoàng nhíu mày. Bọn chúng không ngờ Tôn Kỳ còn có chiêu này, đúng hơn là không ngờ Tôn Kỳ còn có đồng bạn. Tại phương xa, đám yêu tộc đứng quan sát cũng thấy cảnh này, ngơ ngác và sợ hãi. Trận chiến còn có cái này diễn biến. Đúng lúc này, một thạch nhân nhấc lên cao một tên tiểu yêu, sau đó oanh. Đấm nát đầu tên tiểu yêu. Hành động phô trương này, đám yêu tộc đằng xa cũng nhìn thấy. Bọn chúng lạnh cả người, rất dễ đoán được ý đồ Tôn Kỳ, bắt đám tiểu yêu làm con tin. Các vị yêu hoàng sẽ làm gì đây? Các ngươi chần chờ một khắc, ta giết một tên. Tôn Kỳ cười độc ác nói. Phốc. Lại một tên tiểu yêu khác bị chọc xuyên tim. Thanh Long sắc mặt băng hàn, móng vuốt siết chặt, xương sọ Tôn Kỳ phát ra tiếng răng rắc, khiến hắn cong lưng, nghiến răng rên lên đau đớn. Ta sợ ngươi không có cơ hội đó. Mau dừng tay. Tôn Kỳ dù đau đớn, vẫn cười khằng khặc. Ngươi cho rằng ta chỉ có một mình. Thạch nhân kia là đồng bạn của ta. Ta và hắn đã nói trước, ta có mệnh hệ gì hắn sẽ giết hết đám tiểu yêu 36 đỉnh, sau đó lại tàn sát yêu tộc khắp nơi. Vậy thì giết ngươi xong bọn ta lại giết hắn. Bọn ta đông yêu, giết thêm một tên nữa cũng không vấn đề gì. Thanh Long đanh thép không nhượng bộ, móng vuốt tiếp tục cảm vào não Tôn Kỳ. Hai bên lúc này đang đấu dũng, đấu trí, đấu liều mạng, xem kẻ nào tinh thần cứng cỏi hơn hoặc xem kẻ nào điên cuồng hơn. Phốc! Lại một tên tiểu yêu nữa chết. Các ngươi có thể giết hắn sao? Hắn hóa thân ngàn vạn, mỗi phân thân đều như chân thân, các ngươi sẽ không bao giờ tìm được hắn. Tôn Kỳ cười ha hả, lại cho các ngươi biết hắn thực lực còn mạnh hơn ta. Ha, ha, ha, ta xem các ngươi dám hay không giết ta. Thanh Long đưa mắt liếc nhìn đám yêu hoàng, bọn chúng nhẹ lắc đầu một cái rất khẽ. Nãy giờ bọn chúng tỏa ra yêu khí thăm dò, mở ra các loại chủng tính quan sát, thật sự là không thể phát hiện được chân thân của tiểu thạch. Tất cả những phân thân của tiểu thạch và chính tiểu thạch đều không có khí tức, chỉ đơn thuần là những tảng đá. Nếu như thực lực cường đại, thông hiểu đại đạo có thể nhìn ra tiểu thạch lúc này như một gốc cây, tỏa ra vô số sợi rễ lan tỏa khắp mặt đất, mỗi một phân thân đều bị một sợi rễ điều khiển. Rất tiếc đám yêu hoàng còn chưa đến trình độ thấy được, ngay cả Tôn Kỳ cũng không, ở đây chỉ có Hỏa Hỏa thấy được. Phốc! Lại thêm một cái xác lạnh. A! À. Tôn Kỳ rên lên thành tiếng, ổ bụng của hắn đã đổi màu đen kịt, từng cái mụn mủ to nổi lên sau đó vỡ toang, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Tiểu thạch ra tay, đám yêu hoàng cũng không đứng yên. Xem ai tàn nhẫn hơn. Đúng lúc này có tiếng thét thống khổ. Không! Con ta! Xin các vị đại yêu cứu mạng! Ba thạch nhân đang cầm ba con sói con, một con đã bị xé xác, hai con còn lại chuẩn bị bị giết. Phương xa, trong đám quân đang trấn giữ sinh vật vực sâu, một tên sói bay ra ngoài, nét mặt hoảng loạn nhưng ngay lập tức bị tên đội trưởng của hắn ép lại, giọng nói như chung đồng. To gan! Chưa có quân lệnh, dám tự tiện rời đội ngũ, ngươi muốn chết sao? Đội trưởng! Đó là con ta! Tên sói đau khổ lên tiếng, hắn lúc này đang bị tên đội trưởng một trảo đạp đầu, dí mặt sát đất, không thể nhúc nhích nhưng hắn vẫn cố lên tiếng, không lên tiếng, con hắn sẽ chết. Tên đội trưởng hiểu tâm trạng của tên sói này bởi vậy hắn chỉ khống chế mà không giết tại trận. Bình thường bất tuân quân lệnh, tự tiện rời đội ngũ đều có một kết quả, giết không cần xử. Nhưng trường hợp này nếu hắn ra tay chỉ sợ rét lạnh lòng quân. Ta ngoài chiến trường giết địch là vì cái gì? Đừng nói đến cái gì chủng tộc, quá xa vời. Ta chỉ là một tên lính quèn, đừng nói mấy thứ hoa mỹ đó. Đơn giản một điểm, trực tiếp một điểm. Ta chiến đấu vì gia đình ta, vì để cho gia đình bình yên, để con ta có được tài nguyên tu luyện, ta sẵn sàng lên chiến trường mạo hiểm. Nhưng nếu gia đình cũng mất, ta còn đánh cái gì nữa? Ngươi yên tâm. Các vị đại yêu sẽ không để cho gia đình ngươi bị tổn thương. Các vị đại yêu tự có kế hoạch, ngươi không được làm loạn hỏng kế hoạch của các ngài. Tên đội trưởng cũng chỉ có thể nói những lời này. Kế hoạch chó má gì chứ con ta? Tên này gầm lên giận dữ. Bốp! Tên đội trưởng một tát đánh ngất tên sói. Hắn không thể để tên sói nói tiếp. Nói tiếp sẽ phạm thượng, lúc đó chết không thể nghi ngờ. Hắn có thể hiểu được tâm trạng tên sói lúc này, cũng nhìn thấy ánh mắt lo lắng. Đồng bệnh tương lân của đám quân sĩ. Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, xử lý không khéo có thể khiến lòng quân sụp đổ. Không. Xin đừng giết nàng. Một tên yêu tộc tại phương xa quan sát, không phải trong quân, hắn kinh hãi nhìn thấy Thạch Nhân đang nắm một con cáo yêu chuẩn bị ra tay. Đám đồng bạn quay đầu nhìn hắn, đó là... Là hôn phê của ta, các ngươi cũng biết lần này ta ra ngoài là tìm Tuyết Phong Hoa. Nói rồi hắn xuề tay, một bông hoa trắng như tuyết, năm cánh lung linh đón ánh nắng. Nàng nói chỉ cần ta tìm được Tuyết Phong Hoa, nàng sẽ chấp nhận làm vợ ta. Ta phải mạo hiểm tính mạng mới tìm được Tuyết Phong Hoa, nhưng không ngờ vừa trở về, 36 đỉnh đã bị phong cấm, không thể ra vào. Đám đồng bạn nhìn hắn, có chút ngưỡng mộ có chút khâm phục, thật lãng mạn. Một chút yêu nữ đôi mắt long lanh, trong lòng mơ ước, có được tình yêu như vậy thì còn gì bằng. Đúng lúc này. Phốc. Thạch Nhân xuyên thủng trái tim con cáo. Không. Tên yêu tộc trở nên điên cuồng, nước mắt giàn giụa, mắt nổi gân máu, hắn lao tới như muốn liều mạng. Đám đồng bạn vội giữ hắn lại. Bình tĩnh. Ngươi mà xông vào, ngươi sẽ chết đấy. Một tên đồng bạn hét lớn. Ta mặc kệ. Tên này bất chấp lao tới. Không còn cách, đám đồng bạn đành đánh ngất hắn. Xin đừng giết cha ta. Lại một tên yêu tộc hét lên nhưng hắn bình tĩnh hơn mấy tên kia, hắn đưa mắt nhìn đám yêu hoàng, cầu khẩn, các vị đại yêu xin cứu cha ta. Không chỉ một nơi, mà rất nhiều chỗ khác đều có những tình huống tương tự. Yêu tộc xung quanh đây đều có ít nhiều liên hệ với yêu tộc 36 đỉnh, thân sơ đều có. Đây chính là hiệu quả mà Tôn Kỳ muốn. Hắn nhếch mép cười nhìn đám yêu hoàng, hắn không tin bọn chúng không nhượng bộ. Thanh Long có chút đau đầu, tứ phương thần thú lần này xuất thế muốn đánh một trận thật đẹp, từ đó dựng lên danh tiếng, tạo thế bước lên yêu chủ vị trí. Nhưng không ngờ Tôn Kỳ lại lấy yêu tộc ra làm con tin, tất nhiên trong mắt bọn hắn đám yêu tộc này chẳng đáng là gì, chết thì chết thôi. Chỉ là không nên chết như thế này. Yêu chủ vị trí có quyền lực cũng có trách nhiệm. Trách nhiệm lớn nhất chính là phải bảo vệ con dân. Ngươi không bảo vệ được, ai sẽ phục ngươi? Ai sẽ nghe lệnh của ngươi? Đám yêu hoàng đưa mắt khẽ nhìn nhau, một cái gật đầu nhẹ, bọn chúng đã có quyết định. Nhân tổ. Audio truyện chấm .org. Chương 524, sinh vật vực sâu bí mật. Yes. Đây chính là quyết định sau cùng của đám Thanh Long. Tôn Kỳ quá nguy hiểm, quá mạnh. Thả hổ về rừng chẳng biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng chẳng biết có hay không cơ hội một lần nữa giết Tôn Kỳ. Chi bằng lần này dứt khoát ra tay. Giết một tên chúa tể vực sâu, hy sinh một đám yêu tộc. Đáng không? Trong mắt đám yêu hoàng này, rất đáng. Còn về ô danh, tất nhiên sẽ có. Nhưng bọn chúng không sợ, bọn chúng đứng ở đỉnh chóp yêu tộc, nắm giữ mọi quyền hành, kể cả thông tin. Bọn chúng chỉ đơn giản truyền ra ngoài. Nói đám yêu tộc 36 đỉnh phản bội đầu nhập vào Cốt Sơn Vương. Bọn chúng ra tay thanh lý môn hộ. Không những không bị ô danh, ngược lại càng tô điểm thêm danh tiếng cho bọn chúng. Lời ra tiếng vào. Có. Nhưng bọn chúng sợ sao? Không sợ. Bọn chúng sẽ gán cho những kẻ nói trái ý tội phản động hoặc một cái tội tự bịa vô lý nào đó, công khai giết đi, sau đó dùng đám cuồng tín tuyên truyền. Cuối cùng sẽ chỉ còn một loại truyền ngôn. Ô danh cũng thành thanh danh. Suy nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn là nên giết. Tôn Kỳ cảm nhận được sát khí của bọn chúng, hắn cười khổ trong lòng, xem ra kế hoạch thất bại. Cũng không khó hiểu. Đều là kẻ hung ác, làm sao dễ dàng chịu uy hiếp. Hắn tự hỏi nếu hắn trong trường đám yêu hoàng sẽ làm thế nào. Giết. Hắn chắc chắn cũng sẽ giết. Khoan đã. Tôn Kỳ vội lên tiếng. Không lên tiếng, hắn sẽ chết. Ngươi còn lời gì? Thanh Long lạnh giọng. Không nên lại nghe hắn nói, hắn có thể đang kéo dài thời gian. Chu Tước nhắc nhở. Giết hắn. Tránh đêm dài lắm mộng. Bất Tam tức tiếp lời. Các ngươi có muốn biết bí mật của sinh vật vực sâu? Tôn Kỳ vội nói, bây giờ không nói, hắn sợ không có cơ hội nói nữa. Bí mật. Thanh Long nhíu mày, tỏ ra suy tư chần chừ. Đừng nghe lời hắn. Bất Tam tức vội lên tiếng, hắn có thể đang kéo dài thời gian để đám chúa tể kia tới cứu. Giờ phút này bảy tên chúa tể vực sâu đang ra sức tấn công phòng tuyến yêu tộc. Tất nhiên không phải tấn công hướng về phía Tôn Kỳ, vắt ngang dãy núi kia cường giả rất nhiều. Bọn chúng cũng không ngu. cứu Tôn Kỳ. Bọn chúng thậm chí còn không biết Tôn Kỳ là ai. Mà cho dù có biết cũng không cứu. Sinh vật vực sâu không có tính đồng loại. Hiện tại đám yêu tộc cường giả đang tập trung chỗ Tôn Kỳ, là cơ hội cực tốt để bọn chúng mở rộng khu vực thôn phệ năng lượng. Tôn Kỳ nghe vậy cười khặc khặc, nhưng máu họng trào ra khiến hắn bị sặc. Được rồi. Không cười. Tôn Kỳ lúc này vô cùng bình thản, không giống như kẻ đứng trên bờ vực sống chết. Các ngươi để giết ta cần đến 10 tên đỉnh cấp yêu hoàng, hy sinh hàng vạn yêu tộc 36 đỉnh. Vậy các ngươi giết 7 tên chúa tể vực sâu còn lại sẽ cần bao nhiêu yêu hoàng, sẽ phải hy sinh bao nhiêu yêu tộc? Chuyện này ngươi không cần bận tâm. Ngươi vẫn là đi chết tốt. Bạch Hổ hừ lạnh nói. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã nghĩ đến. Tôn Kỳ mặc kệ Bạch Hổ, tiếp tục nói, không dùng gấp 5 lần số lượng là không thể giết được chúa tể vực sâu. Sau cái chết của ta, bọn chúng sẽ càng thêm cảnh giác, sẽ tụ lại gần nhau. Vậy thì các ngươi phải một lúc điều động một lúc ít nhất 35 vị yêu hoàng đỉnh cấp thì mới có hy vọng tiêu diệt hết chúa tể vực sâu. Các ngươi có đủ sao? Giết hết yêu giới có thể sẽ đủ. Nhưng yêu giới cũng bày ra hết nội tình. Các ngươi không sợ hải tộc và ma tộc sao? Cả thần tộc nữa, bọn chúng chưa bao giờ tấn công yêu giới nhưng không có nghĩa tương lai cũng không. Ta lại nói cho các ngươi biết đồng bạn của ta thực lực còn mạnh hơn ta. Các ngươi giết ta, hắn sẽ điên cuồng trả thù. Xem ra ngươi cũng hiểu rõ tình hình yêu giới quá nhỉ. Chu Tước cười nói mỉa mai. Mấy ngày nay ta cũng không phải ngồi không, muốn cắm rễ lâu dài tại đây, vẫn là phải tìm hiểu thông tin rõ ràng. Tôn Kỳ đơn giản nói. Muốn cắm rễ. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi sẽ không có cơ hội đó. Bọn ta không cho phép. Bất Tam tức cười nói. Các ngươi không hiểu gì về sinh vật vực sâu cả. Tôn Kỳ thở dài nói, nếu các ngươi hiểu về sinh vật vực sâu các ngươi sẽ không quyết liệt như thế. Đám yêu hoàng nhíu mày, lời này có ý gì? Bọn chúng đưa mắt nhìn tứ phương thần thú, vì tất cả thông tin bọn chúng biết về sinh vật vực sâu đều từ tứ phương thần thú. Các ngươi sinh ra từ tạp chất ô uế dưới vực sâu, có gì phải nghi vấn? Thanh Long khinh miệt nói. Có ngươi mới là thứ tạp chất ô uế. Tôn Kỳ cuồng mắng trong lòng. Nếu các ngươi biết được nguồn gốc sinh vật vực sâu, các ngươi sẽ sợ chết khiếp. Yêu sinh quan của các ngươi cũng sẽ sụp đổ. Cái gì nguyên tổ, nguyên sơn đều là lừa gạt. Muốn hay không ta nói ra chuyện con rắn, chuyện thế giới thụ, chuyện ma tổ. Hừ. Được rồi, không thèm chấp với lũ đầu đất các ngươi. Tứ phương thần thú không biết sự thật cũng là bình thường, những gì bọn chúng biết đều là truyền miệng từ đời trước. Mà tổ tông tứ phương thần thú bị con rắn lừa gạt qua, ngộ nhận con rắn là sáng thế nguyên tổ khai sinh ra vũ trụ. Con rắn nói gì bọn chúng nghe lấy? Thật! Cũng không thể nói bọn hắn ngu, lúc đó con rắn quá cường đại, lừa gạt một đám sâu kiến quá đơn giản. Tôn Kỳ sẽ không ngu ngốc nói ra sự thật. Dối trá đôi khi dễ được chấp nhận hơn sự thật. Ô uế! Hừ! Bọn ta là kết hợp của máu thịt nguyên tổ và hỗn độn chi khí. Nguyên tổ là sáng thế chủ. Hỗn độn chi khí là khí ban đầu của vũ trụ, là vạn vật mẫu khí. So chính thống. Bọn ta còn chính thống hơn tất cả các ngươi. Đám yêu hoàng nghe vậy hơi xấu hổ vì lời này thật có lý. Tôn Kỳ liếc nhìn bọn hắn. Bịa chuyện. Ta cũng không phải tay mơ. Con rắn vẽ ra câu chuyện sinh vật vực sâu để che giấu sản phẩm lỗi của mình, ta lại dựa vào câu chuyện này vẽ một vòng tròn lớn, ta thành chủ yêu tộc thành khách. Phản khách vi chủ. Hừ. Xảo ngôn dối trá. Ta thấy vẫn là nhanh giết hắn. Bạch Hổ hừ lạnh nói, lời Tôn Kỳ có lý nhưng bọn chúng không nhận. Tôn Kỳ nói câu này không những không thể bảo mạng, ngược lại càng khiến đám yêu hoàng có lý do phải giết Tôn Kỳ bằng được. Nhưng lúc này Tôn Kỳ lại thở dài. Nhưng mà thiên địa thay đổi, trời đất này đã không phải của bọn ta. Đám yêu hoàng khóe mắt nhảy lên, lời này có ý gì? Bọn chúng tỏ ra hứng thú, nghe một chút cũng không sao. Hỗn độn hóa vạn vật, nguyên tổ hy sinh thân mình tẩm bổ vạn vật. Thiên địa này là thiên địa của vạn vật, không phải của hỗn độn. Các người thành chính chủ mà bọn ta. Nói đến đây Tôn Kỳ tỏ ra chua xót. Trở thành ký sinh trùng. Các ngươi cho rằng bọn ta muốn thôn phệ hủy diệt thế giới này. Sai. Thứ bọn ta muốn là hòa nhập vào thế giới này. Thiên địa quy tắc coi bọn ta là rác rưởi, mà rác rưởi thì phải quét dọn, dọn chỗ cho tân chủ. Nghe đến đây đám yêu hoàng cảm thấy lâng lâng. Đúng. Chúng ta a chính là tân chủ thiên địa. Bọn ta là chính thống. Mà các ngươi là rác rưởi. Tôn Kỳ nhìn bọn chúng cười thầm trong bụng. Ta bị chuyện có lợi hại hay không? Trong bụng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ sầu não, tiếp tục nói. Giống như loài nhện, khi trứng nở, nhện con sẽ ăn thịt nhện mẹ. Thiên địa này muốn dùng bọn ta làm chất dinh dưỡng cho tân thế. Vậy nên ban đầu bọn ta thôn phệ thế giới, nhìn như rất lợi hại, chỉ là do thiên địa quy tắc chưa kịp phản ứng, nhưng theo thời gian thiên địa quy tắc bắt đầu phản ứng. Phản ứng? Ý ngươi là sao? Thanh Long nhíu mày hỏi. Tôn Kỳ nghe hỏi, không trả lời thẳng mà bắt đầu tường thuật. Khi mới thoát ra khỏi phong ấn, ta vô cùng vui mừng, nhân lúc các ngươi đánh nhau, ta lẫn trốn ra ngoài, trước mặt ta là vô vàn năng lượng, vô vàn thức ăn. Các ngươi chắc hiểu cảm giác chịu đói ngàn vạn năm sau đó được ăn thỏa thích. Ta điên cuồng hấp thụ năng lượng, lực lượng tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng đạt tới chúa tể cấp. Sau đó ta chiếm núi này, hấp thụ năng lượng, ta nghĩ cứ tiếp tục thế này ta sẽ sớm siêu việt chúa tể cấp. Nhưng, ta đã sai. Thực lực ta không những không tăng lên mà còn có cảm giác bị bài xích. Bài xích? Thiên địa quy tắc bài xích? Thông Ngôn Đại Thánh cắt ngang hỏi. Tôn Kỳ gật đầu. Lúc đầu ta cho rằng là do ta chưa quen thuộc lực lượng, nhưng qua trận chiến với thần tượng tộc trưởng trước đó, ta có thể khẳng định, ta thực sự bị thiên địa quy tắc bài xích. Bây giờ nói lời này có ích gì? Ngươi bị bài xích hay không thì cũng phải chết. Bất Tam tức cười mỉa mai nói. Không đơn giản như vậy. Tôn Kỳ đáp lại. Đám yêu hoàng nghi hoặc. Còn có ẩn tình gì nữa sao? Không chờ bọn hắn hỏi, Tôn Kỳ giải thích. Các ngươi vẫn nói thiên địa vô tình. Điều này đúng. Thiên địa vô tình nhưng lại không tuyệt tình. Thiên địa cho chúng ta, sinh vật vực sâu một cơ hội. Cơ hội? Đám yêu hoàng sửng sốt. Chỉ cần chúng ta dung nhập vào thiên địa, trở thành một sinh vật trong thiên địa này, thiên địa sẽ không lại bài xích chúng ta. Tôn Kỳ hồ hởi nói. Dung nhập. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi nghĩ với những tội ác ngươi gây ra, dù ngươi có dung nhập, ngươi còn có thể sống tiếp. Tật Phong Điểu Hoàng nộ khí nói. Nếu đúng như lời Tôn Kỳ nói, hắn dung nhập vào thiên địa, trở thành một sinh vật bình thường. Lúc đó hắn có thể chọn phe để đứng. Có thể chọn phe nào? Tất nhiên là yêu giới rồi. Chẳng lẽ gia nhập đại hải, ngươi không phải sinh vật biển, làm sao gia nhập đại hải? Ma giới sao? Không thể. Vì ngươi không phải ma tộc, không có ma khí. Thần giới? Đừng đùa. Ngươi tuyệt không thể gia nhập thần giới. Vì sao? Đơn giản. Vì đó là thần giới. Chỉ còn một lựa chọn yêu giới. Tôn Kỳ thực lực mạnh như vậy, yêu tộc sẽ rất hoan nghênh hoặc phản đối. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn không tuyệt đối bài xích như ba giới kia. Còn có một khả năng Tôn Kỳ tự lập giới riêng và kết quả là sẽ bị các phương tiêu diệt. Thiên địa này đã bị chia cắt hết, sẽ không ai cho ngươi dưới mái hiên nhà người khác xây cái tiểu phòng. Tật Phong Điểu Hoàng có con bị Tôn Kỳ giết, hắn muốn Tôn Kỳ chết càng nhanh càng tốt. Đám yêu hoàng liếc nhìn Tật Phong Điểu Hoàng, biết được ý đồ của hắn. Cũng là bình thường. Thù giết con sao có thể bỏ qua. Bọn chúng cũng đang cân nhắc, thu nạp Tôn Kỳ hay trả thù cho Tật Phong Điểu Hoàng. Tôn Kỳ rất mạnh nhưng cũng không thể vì thế mà làm rét lạnh lòng một vị yêu hoàng cường giả. Tật Phong Điểu Hoàng không phải đỉnh cấp yêu hoàng nhưng cũng là yêu hoàng uy tín lâu năm, lại nắm giữ công tác truyền thông tin. Không thể để hắn sinh hận với yêu tộc. Tôn Kỳ cũng nhìn ra. Bây giờ là lúc bày ra giá trị của bản thân, phải cho đám yêu hoàng cảm thấy giữ lại mạng hắn giá trị hơn là giết. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 525. Kết thúc. Tôn Kỳ thuyết phục. Các ngươi thử nghĩ, để bọn ta hòa nhập vào yêu giới có lợi hay muốn dùng tính mạng hàng triệu yêu tộc tiêu diệt chúng ta có lợi? Tôn Kỳ nói đến đây lại không nhiều lời. Đều là cáo già, nói như vậy là đủ. Nói thêm sợ bọn chúng sinh nhiều ý nghĩ, cho rằng Tôn Kỳ cần bọn họ hơn. À, đúng là hắn đang nằm trong tay bọn họ, hắn cần giữ mạng, cần bọn họ hơn. Nhưng cũng không thể cúi đầu quá thấp, vẫn phải làm cao một chút, sau này thương lượng mới có tiếng nói. Giữa hai lựa chọn cái nào có lợi? Cần phải suy nghĩ sao? Tất nhiên là để đám sinh vật vực sâu hòa nhập yêu giới có lợi. Yêu giới đột nhiên tăng cường thêm 9 vị đỉnh cấp yêu hoàng, Tôn Kỳ, Tiểu Thạch và 7 tên chúa tể, mà lại là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Yêu giới đương nhiên sẽ thành đệ nhất thế lực. Chính bọn hắn có thể nghiền ép tất cả quân đoàn hải yêu xâm lấn. 18 vị hải vương chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Dẹp xong phía đông, yêu tộc có thể thoải mái tiến công phương bắc ma tộc. Ma tộc rất mạnh, cường giả rất nhiều lại có Hắc Vân che chở, rất khó đánh hạ ma giới. Nhưng một trận đánh uy hiếp bắc ma tộc thuần phục vẫn là có thể. Dẹp đông bình bắc vậy thì chỉ còn phương tây thần tộc. Được rồi. Có lẽ không cần đánh thần tộc. Thần tộc quá bí ẩn, quá khó lường. Yêu tộc xâm nhập thần giới từ trước đến nay chỉ có đi không có về, ngoại trừ Thông Ngôn Đại Thánh. Thông Ngôn Đại Thánh thời đại đó là một cái siêu cấp thiên tài. Thực lực, uy danh, tâm địa đều siêu hạng, yêu tộc đi theo hắn nhiều vô số kể, thậm chí có nhiều yêu hoàng nguyện đỡ hắn làm yêu chủ, thống nhất yêu giới, hoàn thành vô thượng bá nghiệp mà chưa yêu tộc nào có thể làm được. Thậm chí đánh xuống đại thế giới cũng là có thể. Trong mắt bọn hắn, Thông Ngôn Đại Thánh không gì không thể làm. Thông Ngôn Đại Thánh lúc đó thông dong, tự do tự tại, phóng túng ngạo nghễ, hùng tâm tráng trí, và đặc biệt vô cùng có mị lực. Mà hắn tham vọng cũng không nhỏ, hắn muốn vấn đỉnh đại đạo, bất tử bất diệt trường tồn cùng thời gian. Cái gì yêu chủ, cái gì thế giới chủ? Có thể so với trường sinh bất tử sao? Vậy là hắn đi về phương Tây tìm kiếm trường sinh bất tử, vì nghe nói thần tộc đều bất tử, tiện thể thăm dò nội tình thần tộc. Lúc ra đi, hắn bừng bừng khí thế, nhưng khi trở về hắn như trở thành một kẻ khác. Hắn trở nên khiêm tốn, thu liễm rất nhiều. Hắn cảm thấy với một chút thực lực của hắn không có tư cách kiêu ngạo, trước đó đều là ép ngồi đáy giếng, khi hắn nhìn thấy trời cao hắn mới biết mình vô tri bậc nào. Có yêu tộc tra hỏi về thần tộc. Hắn chỉ đơn giản nói, tuyệt không nên có ý tưởng với thần giới. Hắn sau đó còn tuyên truyền giáo hóa yêu tộc như thần tộc. Rất nhiều yêu tộc cảm thấy thất vọng về hắn, cuối cùng đều lần lượt rời hắn mà đi. Thất vọng về thất vọng nhưng cũng không ai nghi ngờ lời hắn nói. Thần tộc là không thể chọc. Nếu toan tính thành công thì trừ thần giới ra, yêu tộc coi như đánh xuống 3/4 thế giới. Nhưng cái giá đánh đổi cũng không nhỏ. Yêu tộc đột nhiên thêm ra 9 vị đỉnh cấp yêu hoàng, đồng nghĩa với việc phải phân chia lại lãnh thổ, tài nguyên yêu giới. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các yêu hoàng. Tứ phương thần thú xuất thế, bọn chúng không chiếm dụng bất kỳ lãnh thổ yêu giới nào, vì bọn chúng vốn đã có lãnh thổ rộng lớn trong phong ấn, bây giờ chỉ là bày ra trước mắt thiên hạ. Bọn chúng xuất thế không ảnh hưởng đến lãnh thổ yêu hoàng khác. Vả lại chính tên chúa tể vực sâu cũng không phải dạng dễ nghe lời, ai có thể đảm bảo sau khi dung nhập đám sinh vật vực sâu vì yêu tộc đánh xuống các tộc khác. Có khi còn quay giáo giết ngược lại bọn họ. Đối với tứ phương thần thú, các chúa tể vực sâu quá mạnh, bọn chúng sợ không áp chế nổi. Bọn chúng muốn làm chủ yêu giới, há có thể để một cổ thế lực có thể uy hiếp quyền uy của mình tồn tại. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên giết đi. Lời ngươi có lý. Thanh Long lúc này dịu giọng, móng vuốt hơi buông lỏng, nếu các ngươi có thể vì yêu tộc cống hiến, bọn ta rất vui lòng. Đám yêu hoàng cũng đồng loạt buông lỏng, từ từ thu tay. Tôn Kỳ cũng thở nhẹ ra một hơi nhưng cũng không mất cảnh giác, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đám yêu hoàng quá dễ thuyết phục đi. Phốc. Đám yêu hoàng rút tay, máu tươi phục ra. Tôn Kỳ không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn. Ngươi trước khôi phục thân thể. Thanh Long đạm mạc nói. Tôn Kỳ lúc này lục chi bị phế, thân thể rách nát không ngừng rỉ máu, mùi máu tanh trộn với mùi thân thể bị thối rữa bốc lên. Nhưng hắn cũng không vội chữa thương, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Thanh Long, hắn muốn nhìn xem Thanh Long là thật lòng vẫn là có ý đồ khác. Thanh Long đoán được ý nghĩ của hắn, cười nhẹ nói. Ngươi không phải nói để các ngươi dung nhập yêu giới có lợi hơn sao? Ngươi nghi ngờ bọn ta chẳng khác nào nói chính ngươi cũng không tin những lời của mình. Tôn Kỳ thoáng chút suy nghĩ, lời này có lý. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng đám yêu hoàng. Thôi được rồi. Không nghĩ nữa, cho dù đám yêu hoàng này có ý đồ gì, hắn cũng nên trước tiên chữa thương. Vậy ta chữa thương, lát nữa ép ra chất độc, sợ dính đến các vị. Các vị vẫn là tránh xa một chút tốt. Tôn Kỳ lựa lời đuổi khéo đám yêu hoàng. Thanh Long nhìn ra ý đồ của hắn, nhưng coi như không biết, nở nụ cười tươi rói, nói. Vẫn là để bọn ta vì đạo hữu hộ đạo tốt, tránh cho có kẻ thừa cơ làm loạn. Tôn Kỳ thầm mắng trong lòng. Làm loạn? Ai có thể làm loạn ngoài các ngươi? Hắn không muốn nhưng cũng không thể nói thẳng, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đám yêu hoàng nhẹ nhàng lùi lại một bước, đây là bọn hắn là ra một chút nhượng bộ. Không thể ép Tôn Kỳ quá căng. Tôn Kỳ nhắm mắt, nhanh chóng vận dụng sinh mệnh chi lực chữa trị vết thương, ép chất độc ra ngoài. Hắn lúc này toàn lực chữa thương. Vết thương của hắn phát ra tiếng xèo xèo. Từng sợi khói độc lượn lờ. Sinh mệnh lực gợn sóng tỏa ra cường đại. Đúng trong lúc chữa thương vào giai đoạn mấu chốt nhất. Một ánh kiếm sáng lên lướt nhẹ. Tôn Kỳ trợn mắt. Hắn đang chữa thương nhưng chưa bao giờ lơ là cảnh giác. Hắn không phải tên ngu, làm sao có thể vì vài lời của đám yêu hoàng mà cho rằng mình đã thoát nguy hiểm. Hắn cũng không cho rằng đám yêu hoàng ngu đến mức chỉ bằng vài lời của mình khiến bọn chúng tin tưởng. Nãy giờ chữa thương, hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Ánh kiếm vừa qua, một cánh tay đột ngột từ giữa ngực mọc ra bắt lấy lưỡi kiếm. Phốc! Cánh tay nắm chặt lưỡi kiếm. Thông Ngôn Đại Thánh dường như đã đoán được việc này, hắn sắc mặt bình thản, tay vặn một cái lưỡi kiếm xoay tròn. Phốc, phốc, 10 đầu ngón tay của Tôn Kỳ bị xoắn nát. Lưỡi kiếm bị chậm một nhịp, vẫn nhắm thẳng đầu Tôn Kỳ tiến tới. Một nhịp này chỉ tranh thủ cho Tôn Kỳ kịp đưa mi tâm ra đón đỡ. Tinh quang kiếm sắc bén vô cùng, không gì không phá, chỉ có xương kiêu tại mi tâm mới có thể đón đỡ. Tôn Kỳ chỉ có duy nhất một lựa chọn. Thông Ngôn Đại Thánh cười khẩy, vì mọi thứ đang diễn biến đúng ý đồ hắn. Lưỡi kiếm sát gần mi tâm chợt chết qua bên cạnh. Phốc! Lưỡi kiếm đâm nhẹ vào da thịt nhưng không có đâm vào sâu, ngược lại bật ngang cậy ra xương kiêu. A! À. Tôn Kỳ hét lên một tiếng, hắn bây giờ đã biết âm mưu của đám yêu hoàng, bọn chúng muốn móc ra xương kiêu. Xương kiêu bay ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn đứt đoạn với Tôn Kỳ, rất nhiều sợi dây thịt vẫn cuốn lấy xương kiêu. Các ngươi! Tôn Kỳ nghiến răng muốn mắng, nhưng không có thời gian, hắn cần nhanh chóng thu lại xương kiêu. Tôn Kỳ hét lớn, thu. Vô số sợi dây thịt từ trán hắn bắn ra muốn bắt lấy xương kiêu. Ngươi không có cơ hội. Thanh Long lạnh lùng lên tiếng như tuyên án tử hình. Đám yêu hoàng đều đã có chuẩn bị, đồng loạt ra tay. Thanh Long móng vuốt bắt lấy bộ xương kiêu giật đứt các sợi thịt liên kết, đám yêu hoàng còn lại khống chế thân thể Tôn Kỳ. Không. Tôn Kỳ hét lên thê lương. Cơ thể hắn sinh mệnh lực nhanh chóng trượt, giống như tháo nước đập. Sinh mệnh lực tràn lan bừa bãi không kiểm soát. Quả nhiên bộ xương này chính là hạch tâm của ngươi. Thanh Long nắm trong tay xương kiêu nhếch mép cười. Tôn Kỳ ánh mắt huyết hồng, giận dữ vô cùng. Lũ yêu tộc khốn kiếp. Ta có chết cũng không tha cho các ngươi. Tôn Kỳ cưỡng ép đè nén sinh mệnh lực giống như muốn bạo nổ. Lui. Thanh Long hét lớn lui nhanh. Đám yêu hoàng sắc mặt tái đi, vội vàng lùi xa. Tôn Kỳ thực lực cường đại, nếu tự bạo sẽ vô cùng khủng khiếp. Cơ thể Tôn Kỳ từng sợi thịt nhộn nhạo như những con giòi trong đống thịt rửa, xương cốt của hắn không còn sợi thịt liên kết liền rơi rớt như cát chảy. Không còn sinh mệnh chi lực duy trì, xương cốt lập tức trở lại trạng thái trước đó, ảm đạm vô quang, mục nát hủ hóa. Nhiều khúc xương đã bắt đầu tan rã thành tro bụi. Không. Không. Ta hận. Tôn Kỳ hét lớn vừa giận vừa sợ. Nhưng thân thể tan rã, hắn đã vô lực hồi quy. Hắn vô cùng uất hận, muốn đồng quy vu tận với địch cũng không được. A! À. Kêu lên một tiếng cuối cùng, Tôn Kỳ toàn thân tan rã, các sợi thịt khô héo, xương cốt rơi vãi tạo thành một tiểu cốt sơn. Thật trớ trêu. Hắn tự gọi là cốt sơn vương, ý muốn đạp lên xương cốt của tất cả kẻ thù ngồi lên vương tọa. Nhưng chưa giết được mấy kẻ thì hắn đã trở thành một núi xương. Tôn Kỳ chết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay khi Tôn Kỳ rút hơi thở cuối cùng, tất cả các thạch nhân hét lên một tiếng, đồng loạt ra tay chém giết yêu tộc 36 đỉnh. Phong! Thanh Long hét lên một tiếng. Không biết từ lúc nào, đám yêu hoàng phụ trợ đã vây lại 36 đỉnh, nghe Thanh Long phát lệnh, bọn chúng đồng loạt ra tay. Xung quanh 36 đỉnh dựng lên một tấm màn trắng, nội bất xuất ngoại bất nhập, ngăn cản các loại chủng tính quan sát. Đám yêu tộc bên ngoài quan sát trên mặt biểu cảm phong phú. Lo lắng. Vì thực lực tôn kỳ quá mạnh, tương lai đánh với sinh vật vực sâu bọn hắn có thể thắng được sao? Vui mừng. Khi các yêu hoàng khống chế được tôn kỳ. Phẫn nộ với thủ đoạn giết con tin của tôn kỳ. Hoài nghi, thêm chút mong đợi khi tôn kỳ nói sinh vật vực sâu có thể trở thành yêu tộc một thành viên. Kinh ngạc, khó hiểu khi các yêu hoàng giết tôn kỳ. Cuối cùng là sốt ruột, bọn chúng muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vì 36 đỉnh khu vực đã bị phong tỏa. 36 đỉnh vừa bị phong tỏa, đám yêu hoàng không nói lời nào, đều đồng loạt ra tay vô cùng ăn ý. Oanh! Oanh! Oanh! Thạch nhân liên tục bị đánh nát không có sức phản kháng. Đa tạ! Một con sói vui mừng, tên thạch nhân khống chế hắn vừa bị đánh nát, hắn đang định mở miệng tân bốc. Nhưng tên yêu hoàng nhìn hắn lạnh lùng, phất tay một cái, đầu tên này bay lên trên không, máu phun ra như vòi. Hắn đôi mắt trợn trừng không hiểu vì sao lại như vậy. Các ngươi không phải cứu bọn ta sao? Sao lại ra tay rồi? Ta đã làm gì sai? Không ai trả lời hắn. Cũng không phải chỉ mình hắn chết, yêu tộc 36 đỉnh đều cùng một kết quả như hắn. Vì sao? Một tên yêu tộc hét lên tuyệt vọng nhưng đáp lại hắn chỉ có một cây lông vũ cắt ngang đầu hắn. Đám yêu hoàng đang làm gì? Rất đơn giản, giết yêu diệt khẩu. Nếu để đám yêu tộc này sống, thừa nhận bọn họ là nạn yêu, vậy mấy tên trước đó bị giết, chẳng khác nào nói bọn chúng kém cỏi để tôn kỳ giết con tin. Vấn đề có lẽ không quá lớn, nhưng đám yêu hoàng muốn có một chiến thắng thật hoàn mỹ, không được có một lời ra tiếng vào. Tứ phương thần thú cần một trận mở màn hoàn mỹ để tuyên bố sự tồn tại của mình trước mắt thế gian. Vậy nên đám yêu tộc này đều là kẻ phản bội. Bọn chúng thanh lý môn hộ. Hoàn hảo. Chỉ qua ba tức hơi thở, tất cả sự sống trên mặt đất đều bị tiêu trừ. Đám yêu hoàng cũng không dừng lại. Thanh long tay vỗ mặt đất, từ lòng bàn tay tỏa ra vô số sợi rễ bao trùm toàn bộ 36 đỉnh. Các sợi rễ bóp nghẹt tất cả sự sống trong lòng đất, thậm chí mấy tảng đá cũng bị hắn bóp nát, không thể bỏ qua bất kỳ thứ gì đáng ngờ. Một tháng sau, mọi thứ đã bị quét sạch, thanh long thu tay. Chu Tước tiến lên, há miệng phun lửa. Ngọn lửa tràn ngập khắp mặt đất. Không dừng lại ở đó, ngọn lửa men theo sợi rễ thanh long để lại, đốt cháy cả lòng đất. Cỏ cây bị thiêu rụi, đất đá bị nung chảy thành nước. Đúng lúc này trời đổ mưa lớn, là Huyền Vũ ra tay. Mặt đất nhanh chóng bị nguội cứng như đá nham thạch. Bạch Hổ tay bắt lấy không khí, vô số kim gai xuất hiện lơ lửng trên không. Bạch Hổ ngón tay chỉ xuống. Kim gai rơi xuống tàn phá đại địa. Oanh! Oanh! Oanh! Mặt đất vỡ nát, bụi bay mù mịt. Một lúc sau, các bụi lắng xuống, 36 đỉnh đã bị san phẳng biến thành một tiểu sa mạc cát đen. Đám yêu hoàng đứng trên không yên lặng quan sát. Có phát hiện ra thứ gì? Thanh Long hỏi. Không có. Một tên yêu hoàng đáp. Hẳn là chết rồi. Đến mức độ này còn không chết vậy thì chúng ta cũng hết cách. Một tên yêu hoàng khác nói. Đám yêu hoàng gật đầu. Mọi thứ đã kết thúc. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 526, 500 năm sau. Hủy diệt xong 36 đỉnh, Thanh Long phất tay cho giải phong ấn. Có cần canh giữ nơi này? Một tên yêu hoàng hỏi. Để mắt một chút là được, vẫn là câu nói kia làm đến mức này hắn vẫn có thể sống thì có canh giữ hay không cũng không nhiều ý nghĩa. Tất nhiên cũng không thể hoàn toàn bỏ qua. Chu Tước phân tích. Vậy thì để một vị yêu hoàng canh giữ. Nơi này cũng tương đối gần đại bản doanh, nếu có chuyện chỉ cần phóng tín hiệu là được, không cần liều mạng. Thanh Long ra lệnh. Đám yêu hoàng gật đầu không phản đối. Nếu đã đánh xong vậy thì chúng ta về thôi. Thanh Long lạnh nhạt quay đầu bước đi. Khoan đã. Một tên yêu hoàng với gọi lại. Thanh Long quay đầu, vẫn thái độ lãnh ngạo. Còn chuyện. Hắc, hắc cũng không có gì. Chỉ là ta muốn hỏi Thanh Long huynh định xử lý bộ xương kia thế nào. Tên yêu hoàng cười tươi nói, thái độ khách sáo. Nhưng mà ý đồ trong đó rất rõ ràng, cũng là ý của đám yêu hoàng còn lại. Xương kiêu mạnh như vậy có thể chế tạo một đỉnh cấp yêu hoàng, nếu như bọn hắn có thể động dụng năng lượng của bộ xương vậy chẳng phải tu vi càng tiến thêm một bước. Bọn chúng đều là đỉnh cấp yêu hoàng, đứng tại tầng cao nhất của đại thế giới, tu vi đã chạm đỉnh, muốn tiến thêm một bước khó hơn cả khó. Chưa một ai có thể vượt qua cái đỉnh này, bọn chúng nhiều khi tự hỏi liệu có hay không một tầng thứ cao hơn hay đây chính là giới hạn cuối cùng. Nếu có tầng thứ cao hơn hẳn là phải có kẻ đặt chân tới. Nên biết từ xưa đến nay, thiên tài lớp lớp nhiều không kể xiết, không ai có thể đột phá tầng này thật khó tin. Không ai đột phá nhưng vẫn có một chút lời đồn. Đồn rằng, có hai kẻ tới gần nhất đột phá tầng này. Một là Tiêu. Hai là ma tộc cổ đế. Ngay cả tứ phương thần thú chỉ có lượng hơn đám yêu hoàng chứ không có thay đổi về chất. Nên Xương Kiêu cho bọn chúng hy vọng. Hy vọng đột phá tầng thứ kia. Thanh Long hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, giọng vẫn lạnh nhạt. Ta sẽ phong ấn bộ xương này trên đoạn thiên nhai, không để cho kẻ xấu chiếm đoạt. Nguyên Sơn phong ấn đã mở, không còn ngăn trở, đặt trên đoạn thiên nhai cũng không an toàn. Chuyện cốt Sơn Vương truyền ra, Hải Yêu và ma tộc chắc chắn cũng sẽ có ý đồ với bộ xương. Một tên yêu hoàng cười nói. Vậy ý của ngươi là gì? Bạch Hổ không vui hỏi. Ý của bọn ta rất đơn giản, chúng ta cộng đồng bảo vệ bộ xương. Không cần lại treo trên đoạn thiên nhai. Một tên yêu hoàng đáp. Các vị đã canh giữ sinh vật vực sâu, canh giữ bộ xương ngàn vạn năm lâu, thật sự là quá vất vả. Đây lại là chuyện của cả yêu tộc, để các vị làm, bọn ta cảm thấy có lỗi. Không biết thì thôi, đã biết thì làm sao có thể để các vị một mình gánh vác. Một tên khác tiếp lời. Hay là dùng bộ xương câu dụ đám chúa tể vực sâu. Một tên chợt nảy ra ý tưởng. Đây cũng là cách hay. Tên khác hưởng ứng. Tiện thể cũng để chúng ta nghiên cứu một hồi, sau này còn biết cách đối phó chúa tể vực sâu. Một tên yêu hoàng híp mắt cười nói. Đám yêu hoàng cũng cười nhẹ, đây mới chính là ý đồ của bọn chúng. Đám yêu hoàng tên tung tên hứng, tứ phương thần thú há có thể không nhìn ra mưu đồ của bọn chúng. Tứ phương thần thú đúng là có ý chiếm riêng Xương Kiêu. Bọn chúng đã nghiên cứu Xương Kiêu từ lâu, đều không có kết quả, từ lâu đã sớm từ bỏ quên đi. Nhưng hôm nay lại gặp chuyện của Tôn Kỳ, bọn chúng lại nổi lên tham niệm. Tứ phương thần thú nổi lòng tham, đám yêu hoàng còn lại cũng không phải hạng lương thiện, không cho bọn chúng tìm hiểu bộ xương, bọn chúng sẽ không để yên. Thanh Long đành làm ra nhượng bộ. Sau đó, bọn họ dùng Xương Kiêu làm mồi dụ chúa tể vực sâu, muốn tiêu diệt từng tên như cách tiêu diệt Tôn Kỳ. Đáng tiếc. Thất bại. Đám chúa tể vực sâu dường như không bị thu hút bởi Xương Kiêu. Đám yêu hoàng cũng dốc sức nghiên cứu Xương Kiêu nhưng cũng không đạt được cái gì. Cuối cùng bọn chúng phải thay đổi chiến thuật. Tất nhiên vẫn là chia để giết, không thể cường cường quyết đấu. Nhưng sau khi giết xong Tôn Kỳ, đám chúa tể vực sâu đều cảm nhận được uy hiếp. Bọn chúng đã tiến lại gần nhau hơn, liên kết chặt chẽ với nhau hơn. Đám yêu hoàng đành đổi sang tiêu hao chiến. Nhưng sinh vật vực sâu cũng chẳng phải là thứ đơn giản, bọn chúng có thể thôn phệ năng lượng. Chỉ cần có năng lượng là bọn chúng có thể liên tục nhân đôi sinh sản. Bọn chúng dùng chiến nuôi chiến, càng đánh càng khó chịu. Tiêu hao chiến. Đối đầu với lấy chiến nuôi chiến. Trận chiến kéo dài. Nhân lúc này hải tộc điều động ba cánh quân lớn tiến vào đại địa. Thanh Long, Bạch Hổ, Trấn Thiên Thần Tượng tộc trưởng dẫn đầu ba cánh quân chặn đánh. Chiến tranh lan rộng khắp yêu giới. Yêu tộc tầng chót khổ không thể tả. Chính trong lúc này, sinh vật vực sâu dần nhận ra sự bất thường. Bọn chúng cảm thấy đang bị yếu đi, đang bị biến đổi. Biến đổi này là biến đổi về bản chất, không phải thay đổi hình dạng. Sinh vật vực sâu được sinh sản bằng cơ chế nhân đôi. Không phải không muốn sinh sản theo cách thông dụng như các sinh vật khác trong thiên địa, mà do lúc mới chế tạo con rắn quá nóng vội muốn xem ngay thành quả. Nên con rắn áp dụng phương pháp nhân đôi cho sinh sản tràn lan. Phương pháp sinh sản nhân đôi chỉ thích hợp cho những vi sinh vật cấp thấp, không phù hợp cho những sinh vật cấp cao. Vì sao? Con rắn không biết, nó cũng tự hỏi điều này. Nó cảm thấy phương pháp này tốt hơn rất nhiều so với các phương pháp sinh sản khác. Nhưng vì sao thiên địa quy tắc lại không cho phổ biến phương pháp này? Nó có một kết luận, do người không thể gọi tên muốn hạn chế sinh vật sống, không cho bọn chúng lớn mạnh ngoài tầm kiểm soát, có thể đe dọa đến địa vị của hắn. Phải. Chính là như thế. Con rắn vô cùng thông minh, đồng thời cũng vô cùng ích kỷ. Nó đang suy bụng ta ra bụng người. Nó nghĩ cái gì liền cho cái đó là chân lý. Vậy là nó tạo ra sinh vật vực sâu, chỉ cần hấp thu năng lượng tới đỉnh mức, bắt buộc phải chia đôi. Ban đầu khá thành công và không thấy có gì bất thường. Nhưng sau đó vấn đề xảy ra, sinh vật vực sâu cứ lớn mạnh đến đỉnh mức thì phân đôi, năng lượng cũng bị phân đôi, rồi hai cá thể tiếp tục hấp thụ năng lượng đến đỉnh mức rồi lại phân đôi. Tạo thành một vòng tuần hoàn khiến cho sinh vật vực sâu không thể tiến hóa. Nhận ra vấn đề, con rắn liền mở ra một lỗ hổng, khi phân đôi, hai sinh vật vực sâu có thể đánh nhau, thôn phệ kẻ thất bại, như vậy đỉnh mức năng lượng sẽ tăng lên, giúp sinh vật vực sâu có thể tích nhiều năng lượng hơn trước khi bắt buộc phải phân đôi. Nhưng đây chỉ là cách tăng lượng, không khiến chất biến đổi. Không có sự tiến hóa nào ở đây, không thể như dã thú tiến hóa thành yêu thú. Nó nhận ra vấn đề nhưng nó không nhận sai. Nó liền nhốt tất cả sinh vật vực sâu vào trong phong ấn, từ đó bỏ mặc. Sinh vật vực sâu bị thiên địa bài xích cũng không phải Tôn Kỳ nói đùa, mà nghe cuộc đối thoại giữa con rắn và con mắt đỏ lửa. Còn chuyện sinh vật vực sâu có thể hòa nhập vào yêu giới, trở thành một bộ phận của yêu giới là hắn bịa ra. Có ngạc nhiên hay không? Hắn lúc đó để giữ mạng liền bịa ra chuyện này, dù sao cũng không ai có thể kiểm chứng. Chờ bọn chúng phát hiện có lẽ hắn đã ổn định thế lực. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp tính ích kỷ của đám yêu hoàng, thà bảo vệ lợi ích bản thân chứ không muốn thực lực yêu giới tăng lên. Mặc dù là lời bịa đặt nhưng không ngờ lại đúng sự thật. Điều này chính hắn cũng ngạc nhiên. Chiến tranh liên miên. Thời gian đầu, sinh vật vực sâu điên cuồng thôn phệ năng lượng, sinh sản tràn lan. Nhưng càng về sau bọn chúng càng suy yếu. Mỗi một loại vật chất, năng lượng đều là thiên địa quy tắc một bộ phận. Sinh vật vực sâu hấp thu năng lượng trong trời đất này, cũng tương đương hấp thụ thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc sẽ tự động bài xích sinh vật vực sâu hoặc bắt sinh vật vực sâu phải biến đổi cho phù hợp với thiên địa này. Những sinh vật vực sâu cấp thấp chỉ cảm thấy càng bị bài xích, chúa tể vực sâu cảm nhận rõ hơn một chút. Thời gian như một cơn gió vô tình cuốn trôi tất cả. Trong vòng 500 năm, yêu tộc dùng chiến thuật cầm cự hải tộc, dốc sức đánh sinh vật vực sâu. Trong thời gian này, ma tộc thỉnh thoảng cũng có vài đợt xâm nhập nhưng không quá quyết liệt, có lẽ do nội bộ ma giới cũng đang có chiến loạn. Yêu tộc dùng đủ mọi âm mưu quỷ kế chia cắt đám chúa tể vực sâu từng bước tiêu diệt. Cuối cùng cũng diệt hết sinh vật vực sâu. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, hơn 20 vị yêu hoàng chết trận, trong đó có vài vị đỉnh cấp yêu hoàng, tiểu yêu chết nhiều không kể xiết. Diệt xong sinh vật vực sâu, loạn thế cũng không kết thúc, thậm chí càng lúc càng tệ. Yêu giới bước vào giai đoạn hạn hán kéo dài. Đầm lầy chỉ còn lại mặt đất nứt nẻ. Lòng hồ phủ rêu xanh. Suối nước trơ đá sỏi. Dòng sông nhìn thấy đáy. Rất nhiều tộc vì sinh tồn buộc phải chuyển địa bàn tìm nguồn nước. Kết quả ai cũng đoán được, xung đột. Yêu tộc nội chiến. Tại nơi từng là 36 đỉnh này đã biến thành tiểu sa mạc. Trận chiến kinh thiên động địa 500 năm trước, có kẻ nhớ có kẻ không. Với những yêu hoàng bọn chúng vẫn thỉnh thoảng ghé mắt nhìn xem. Với những tiểu yêu bọn chúng chỉ biết đây là một vùng lãnh thổ vô chủ rộng lớn. Sau trận chiến kia, nơi đây đã từng cỏ mọc xanh nhưng hạn hán đến, tất cả lại hóa sa mạc. Nhanh lên! Ra sức vào! Một tên hoàng kim thử chỉ huy, la hét đám tộc viên làm việc. Các ngươi chưa ăn sao? Tay chân chậm chạp vậy. Thiếu chủ! Ba ngày nay chúng ta chưa có cái gì vào miệng rồi. Một tên khổ sở nói. Đám hoàng kim thử đôi môi nứt nẻ, da dẻ nhăn nheo, lông mao rụng từng mảng. Đây là dấu hiệu của thiếu ăn và thiếu nước. Hừ. Còn có thể trả treo, các ngươi xem ra vẫn còn khỏe lắm. Hôm nay các ngươi không đào được một dặm thì đừng hòng có ăn. Tên thiếu chủ hừ lạnh mắng. Tên này bị chửi mặt tiêu nghỉu, không dám cãi nữa, cúi đầu làm việc. Đám đồng bạn nhìn hắn như muốn mắng, cũng tại ngươi nhiều chuyện, làm hại cả bọn ta. Tên thiếu chủ ngoài mặt hùng hổ, nhưng trong lòng đau xót. Hắn làm sao không biết tình trạng bọn chúng lúc này, nhưng hắn có thể làm được gì? Thức ăn mang theo chỉ còn lại một ít, bây giờ ăn chỉ sợ không còn, mấy ngày nữa phải làm sao đây? Hắn trước đó đã dùng thám trắc thử thăm dò, phát hiện dưới sâu lòng đất có một khoảng trống không? Thám trắc thử là một loại chủng tính phóng ra sóng âm, sau đó lắng nghe sóng âm dội lại, thăm dò không gian vật chất. Không gian trống không? Có hai cái khả năng lớn, một là hang động, hai là túi nước ngầm. Nếu là một túi nước ngầm vậy thì tộc bọn hắn sống rồi. Còn nếu là hang động cũng có cơ may là hang nước. Nói tóm lại, phát hiện được điều này khiến hắn sáng lên hy vọng. Trước khi đi, hắn đã hứa với cha mình, cũng là tộc trưởng Hoàng Kim Thử tộc, chuyến này nhất định tìm được một mảnh tịnh thổ, cho cả tộc một nơi trốn an toàn. Cha hắn mặc dù biết hy vọng rất nhỏ nhưng cũng không thể làm gì khác. Cha hắn chỉ có thể chấp nhận cho hắn đi. Hoàng Kim Thử tộc đang đứng trước nguy cơ diệt tộc, đã tới đường cùng, bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào bọn chúng cũng phải thử. Hắn dẫn đi một đám thanh niên trong tộc, khí thế bừng bừng, vượt qua muôn trùng thử thách, trên đường gặp đủ mọi nguy hiểm, đi 10 chỉ còn 4. Nơi khô cằn thì không thể sống, nơi tốt một chút thì đều có chủ, bọn hắn từng mấy lần xâm chiến, kết quả đều lấy thất bại chạy trốn. Chỉ có nơi này, nghe nói trước đó phát sinh một trận đánh hủy diệt, thường bị các yêu hoàng để mắt nên đến giờ vẫn là nơi vô chủ. Thiếu chủ. Nghe nói mấy trăm năm trước nơi đây từng là địa bàn của một tên ác ma, chúng ta đào như thế này liệu có khi nào moi lên tên ác ma? Một tên Hoàng Kim Thử nhát gan hỏi. Sinh vật vực sâu trong mắt đám tiểu yêu này chính là ác ma. Nhát gan. Ngươi không tin thám trắc thử của ta sao? Tên thiếu chủ lớn tiếng mắng, sau đó lại giải thích, chuyện tên ác ma kia ta biết, nhưng nó đã qua 500 năm rồi, vả lại ta cũng nghe nói tên đó đã bị giết rồi. Các ngươi cứ yên tâm mà đào. A. À. Chợt có tiếng kêu lên. Một hố cát xuất hiện, cát đang ào ào chảy xuống tạo thành hình nón ngược. Tên thiếu chủ ánh mắt tỏa sáng. Dưới này thật sự có một cái không gian trống. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 527, cung nghênh lão tổ tông trở về. Ầm, đất dưới chân đột một sụp xuống, hố cát bành trướng. Đám Hoàng Kim Thử không kịp phản ứng đồng loạt rớt xuống. Một lúc sau, đất cát mù mịt lắng xuống, đám Hoàng Kim Thử đau nhức đẩy ra đất đá trên người, lông côn đứng dậy. Bọn chúng lúc này mới định thần nhìn quanh. Vô cùng kinh ngạc. Đây là một hành lang đá rộng lớn. Không phải là túi nước ngầm hay hang động như bọn chúng suy đoán. Nơi đây không giống một hang động tự nhiên, giống như có kẻ chế tạo, trái phải trên dưới bốn mặt tường được gọn đẽo gọn gàng, không quá phẳng nhưng cũng đủ chứng minh không phải tự nhiên. Bên trên vách tường có khắc họa hoa văn và những hình cách điệu mà phần lớn đã bị thời gian tàn phá, khiến bọn chúng nhìn không thể nhìn ra được điều gì. Nhìn qua nhìn lại. Không có dấu hiệu của nước. Bọn chúng thất vọng. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta làm sao? Một tên lên tiếng hỏi. Tên thiếu chủ đưa tay vuốt vuốt mấy sợi ri mép xoăn tít suy nghĩ, sau đó nói. Tiến lên xem thử đi. Thiếu chủ, nơi đây có thể là hầm mộ của một vị đại yêu, xông vào mộ phần, quấy nhiễu kẻ chết, sẽ gặp nguyền rủa. Một tên có vẻ hiểu biết nói. Ngươi nghe chuyện giang hồ nhiều quá rồi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tên thiếu chủ mạnh miệng phủ định, nhưng trong lòng lại run nhẹ. Hay nói lá gan chuột nhắt. Không phải là không có cơ sở, tộc chuột thật sự là rất nhát gan. Ta đoán đây là nơi chôn giấu kho báu của một tên nào đó, nhưng mà thời gian trôi qua, hắn không trở về để lấy. Đúng. Chính là như vậy. Đây là cơ hội, không phải nguy cơ. Tên thiếu chủ lấy một lý do tạo can đảm cho mình. Đám tộc viên gật đầu ậm ờ. Cũng chỉ có thể hướng như thế suy nghĩ. Đi được một lúc. Nhìn kìa. Một tên kêu lớn, chỉ tay phía trước. Bọn ta không mù. Tên đồng bạn bên cạnh gõ đầu hắn. Phía trước là một bức tượng đá khổng lồ. Bức tượng cao 5 thước hình người đứng thẳng, hai nắm tay bắt chéo trước ngực, mắt nhắm nghiền, bên tay trái đeo một phiến đá nhỏ hình chữ nhật, yên tĩnh không dấu hiệu sự sống. Đây là tượng gì? Đám Hoàng Kim Thử suy đoán. Mộ của một vị cường giả. Không giống lắm, vì nơi đây ngoài bức tượng chẳng còn thứ gì khác. Đại năng yêu tộc khi xây mộ thường kèm theo đồ vật, ở đây cũng không thấy mộ táng. Chẳng lẽ bức tượng chính là quan tài? Không giống lắm. Một bức tượng thờ cúng của tộc nào đó. Có một ít khả năng. Yêu tộc rất ít khi khắc tượng đá thờ cúng. Nếu có thờ thường là thờ cả bộ xương của tổ tông. Chỉ khi tổ tông chết không còn xác thì mới khắc tượng thờ. Nhưng yêu tộc bản tính vẫn là cát bụi trở về cát bụi, ai lại muốn hậu thế móc xương lên phơi nắng phơi sương? Đây là cổ tộc tự phong ấn. Cái này ngược lại khá phổ biến. Khi một tộc đứng trước nguy cơ diệt vong, thường tự phong ấn một số tộc viên, chờ đợi cơ hội đông sơn tái khởi, chỉ là khả năng quật khởi rất nhỏ. Lúc đông còn bị diệt thì tương lai chỉ vài tộc viên muốn quật khởi càng khó. Phải làm sao đây? Dường như kết quả nào với bọn chúng cũng không có lợi. Bọn chúng vất vả đào đất, đổi lại cái gì cũng không có. Thức ăn và nước uống chỉ còn lại cho một ngày. Bọn chúng tiếp theo phải làm gì? Tuyệt vọng. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta làm sao? Một tên ấp úng mở miệng, đánh vỡ không gian im lặng bi thương. Kiểm tra một chút đi. Tên thiếu chủ ra lệnh. Đám hoàng kim thử đi loanh quanh kiểm tra. Vẫn không có gì đặc biệt. Có tên đột nhiên bạo gan, tới gần chân tượng, gõ gõ đầu gối. Đám đồng bạn thấy vậy giật thót tim, nhưng cũng không ngăn cản, bọn chúng cũng muốn biết bức tượng có gì đặc biệt. M Thanh trầm thấp phát ra sau mỗi tiếng gõ. Đặt. Bức tượng này đặt. Tên này nhận xét. Hừ. Bọn ta không biết sao? Cần gì ngươi nói? Một tên đồng bạn mắng, ngoài ra ngươi còn thấy cái gì đặc biệt không? Tên này suy nghĩ một hồi, không chắc chắn nói. Đá này hình như khá mềm. Đá mềm. Đám hoàng kim thử rơi vào trầm tư. Hoàng kim thử tộc thiện về đào hang, bọn chúng rất nhạy cảm về chất lượng đất đá, nên tên này nói, đám đồng bạn không nghi ngờ. Nếu là đá mềm thì không thể nào là tượng thờ cúng, vì không ai sẽ dùng đá mềm làm tượng thờ. Đã thờ thì phải dùng đá có chất lượng tốt nhất, cứng nhất, đẹp nhất. Đây mới là thường tình. Cũng không phải là mộ táng. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, một vị cường giả hóa đá tự phong. Càng hợp lý hơn khi đây là đá mềm, vì bên trong có thể là vật chất sống. Càng nghĩ đám hoàng kim thử càng khẳng định đây là một vị cường giả tự phong ấn. Tiếp theo phải làm gì đây? Đánh thức. Bỏ mặt. Hủy tượng. Thôi. Đừng nghĩ tới hủy tượng. Hủy tượng sẽ kết xuống mối thù không đội trời chung, ai biết được vị này có hay không lúc gặp nguy hiểm sẽ tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ tiêu diệt bọn chúng. Không thù không oán, bọn chúng hủy tượng làm gì? Chỉ có đánh thức hoặc bỏ mặt. Bỏ mặt là phương án lựa chọn an toàn nhất. Nhưng mà... Tên thiếu chủ nghiến răng, lúc này hoàng kim thử tộc đang đứng trước nguy cơ diệt vong, nếu như có một vị cường giả chống lưng thì tộc bọn hắn có hy vọng. Rất mạo hiểm, đánh thức một vị cường giả có thể chọc giận vị này, bị diệt tộc cũng là có thể. Nhìn vị này hình dáng rất lạ, bọn chúng không nhìn ra là tộc nào, có thể do kiến thức bọn chúng ít hoặc có thể tộc của vị này đã bị tuyệt diệt. Chuyện này rất bình thường ở yêu giới. Nếu như vị này tứ cố vô thân vậy thì bọn chúng có thể lừa gạt làm lão tổ tông của bọn chúng. Liều. Bọn chúng phải liều. Tộc bọn chúng đã đến đường cùng, bất cứ hy vọng nào cũng phải thử một lần, cùng lắm là chết, chết trước chết sau đều là chết. Tên thiếu chủ quyết định tìm cách đánh thức bức tượng. Nhưng làm sao để đánh thức đây? Bọn chúng bắt đầu dùng mọi cách có thể nghĩ ra được. Kêu gọi lớn tiếng. Gõ gõ tượng đá. Quỳ lạy ca tụng. Đều không hiệu quả. Bọn chúng mệt mỏi bở hơi tai. Dừng. Dừng. Nghỉ chút đi. Một tên tay chống lưng, vừa thở vừa nói. Chúng ta không thể cứ làm loạn thế này, không có chút kết quả nào cả, phải tìm đầu mối. Đám cổ tộc lúc tự phong, chắc chắn sẽ để lại cách giải phong. Đám đồng bạn gật đầu đồng ý, tên thiếu chủ ra lệnh. Vậy tạm thời ngồi xuống nghỉ ăn uống. Đang ăn thì một tên vô tình làm rơi bầu nước. Dòng nước liền bị hút tới bức tượng, sau đó lớp đá bên ngoài có dấu hiệu tan ra nhưng vẫn chưa đủ. Cả bọn ánh mắt lấp lánh, không ngờ vô tình lại phát hiện ra đầu mối quan trọng. Đám hoàng kim thử phân vân có nên dùng nước thức tỉnh bức tượng, vì nước còn lại rất ít. Tên thiếu chủ cắn răng làm ra quyết định. Dùng tất cả nước. Bọn chúng dốc hết nước tưới vào bức tượng nhưng bức tượng vẫn chưa thể thức tỉnh. Thiếu chủ, hết nước rồi chúng ta phải làm sao đây? Một tên lo lắng hỏi. Tên thiếu chủ mắt long sòng sọc, tay siết chặt, đã đến bước này rồi chẳng lẽ từ bỏ. Nhưng lấy đâu ra nước bây giờ, vừa rồi là những giọt nước cuối cùng của bọn hắn. Hắn cảm thấy bất lực. Hắn chợt thấy vết máu trên tay mình, mắt hắn sáng lên. Không có nước vậy dùng máu. Máu không phải cũng là nước sao? Hắn làm ra quyết định. Dùng máu thức tỉnh. Hắn ra lệnh. Đám tộc viên thoáng chút do dự nhưng nhanh chóng làm theo. Bọn chúng đồng loạt cắt máu nhỏ xuống chân tượng. Bọn chúng cơ thể đều suy nhược, thiếu ăn thiếu uống, nên máu bọn chúng đỏ sẫm và sền sệt. Quả nhiên hiệu quả thấy rõ. Rõ ràng bức tượng thích hấp thụ máu hơn là nước. Đám hoàng kim thử vui mừng nhưng cũng lo lắng. Sợ rằng tên cổ yêu này là một tên khát máu, sẽ giết hết bọn chúng. Nhưng mà bọn chúng vẫn tiếp tục tưới máu. Vẫn là câu nói kia, chết trước chết sau đều là chết, tộc bọn hắn đã đến đường cùng, buộc phải liều mạng. Răng rắc, từng vết nứt xuất hiện, từng mảng đá bong tróc, lộ ra màu da tái nhợt như đá phiến xám. Oanh! Bức tượng phá phong. Đây là một cơ thể rắn chắc, ngực nở nang, cơ bắp rõ ràng, hình dáng giống nhân tộc tới 9 phần. Hàm răng trắng bóc, có hai cái răng nanh nhọn nhưng không quá dài, giống như răng dơi hút máu. Mái tóc hơi xoăn, đen nhánh xõa gần chạm vai. Đôi tay nắm chặt bắt chéo trước ngực, nhưng vẫn có thể thấy được móng tay dài, sắc nhọn. Lông mày rậm sắc như kiếm, mũi cao thẳng. Với nhân tộc thẩm mỹ, đây là một mỹ nam. Đám hoàng kim thử tộc hồi hộp đứng xem, bây giờ có thể khẳng định chắc chắn đây đúng là cổ tộc tự phong ấn, vấn đề còn lại là có còn sống hay không. Một tháng sau, có hơi thở nhẹ nhẹ quanh mũi, lồng ngực chập trùng, bức tượng bắt đầu hô hấp lấy lại sự sống. Đôi mắt xích hồng mở ra, ánh mắt đáng sợ như huyết ngục khiến đám chuột run lẩy bẩy. Bọn chúng có thể thay khô biển máu đang gào thét trong đôi mắt ấy. Đây không phải chủng tính gây nên mà là sát nghiệp quá nhiều, oán hồn cuốn quanh, huyết tinh ám trên cơ thể. Bản thân hắn không để ý nhưng kẻ yếu tinh thần kém dễ bị oán hồn, huyết tinh ảnh hưởng. Tạo thành khí tràn áp chế. Ánh mắt đảo quanh, đám chuột quỳ không dám ngước đầu, ánh mắt dừng lại tại tên thiếu chủ. Dường như biết hắn là kẻ đứng đầu tại đây. Tên thiếu chủ biết bị để ý, hắn lấy hết can đảm, hấp một ngụm lớn không khí, hét to. Cung nghênh lão tổ tông trở về. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 528, Thánh tộc. Tên thiếu chủ cũng là kẻ thông minh. Hắn nghĩ rất đơn giản, trước cứ nhận tổ tông, không đúng lại nói tiếp. Vị cổ yêu này có giận cũng sẽ không đánh kẻ đã thần phục mình. Bức tượng liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn, không thèm để ý, hỏi. Năm này là năm nào? Quả nhiên. Đây là một vị cổ yêu, đã ngủ say rất lâu ngay cả thời gian cũng không rõ. Tên thiếu chủ tự nói trong bụng. Lão tổ tông không biết muốn nghe kể từ đoạn nào. Tên thiếu chủ hỏi. Hắn đây là muốn thăm dò xem vị cổ yêu này thuộc thời đại nào. Kể tất cả những gì ngươi biết. Vị cổ yêu lạnh nhạt nói. Tên thiếu chủ trong lòng có chút thất vọng, không thể biết được vị cổ yêu này thuộc thời đại nào. Hắn bắt đầu kể từ thời vũ trụ khai sinh. Truyền thuyết này mỗi yêu tộc đều thuộc lòng lòng, thậm chí nghe đến phát chán. Tên này vừa kể vừa nhìn xem thái độ của vị cổ yêu. Hắn đoán vị cổ yêu này hẳn là cũng nghe chán câu chuyện vũ trụ khai sinh và những chuyện vị cổ yêu này đã biết, chắc chắn sẽ bực tức nói, ngươi bỏ qua khúc này đi. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi. Vị cổ yêu này vẫn yên tĩnh lắng nghe, không một chút bực tức. Không biết có phải do phong ấn trong đá quá lâu, hay bản tính vốn vậy mà mặt vị cổ yêu này lạnh như đá, một chút cảm xúc nhăn mày cũng không có, thật giống một bức tượng sống. Tên thiếu chủ bắt đầu kể đến những sự kiện quan trọng của yêu giới mà bất kỳ yêu tộc nào cũng biết, vừa kể hắn vừa quan sát thái độ của vị cổ yêu nhưng mà vị cổ yêu này vẫn lạnh như tượng đá. Chẳng lẽ mới phục sinh không có khôi phục cảm xúc sao? Một lúc sau, hắn kể xong, vẫn không thể đoán ra vị cổ yêu này thuộc thời đại nào. Lão tổ tông, hiện tại hạn hán khắp yêu giới, tất cả đang lao vào cuộc chiến giành nước, tộc chúng ta. Tên thiếu chủ kể tới tình hình hiện tại. Chuẩn bị mở miệng năn nỉ. Bỗng nhiên vị cổ yêu giơ tay, ra hiệu cho hắn im lặng, tên thiếu chủ biết chuyện liền ngậm miệng. Vị cổ yêu nhắm mắt suy nghĩ. Xem ra hắn đã ngủ say khoảng 500 năm. Vị cổ yêu này tất nhiên là Tôn Kỳ. Trong trận chiến với đám yêu hoàng, khi bọn chúng cho hắn cơ hội chữa thương, hắn biết được mình chắc chắn phải chết. Hắn liền tương kế tự kế dùng chiêu ve sầu thoát xác. Đám yêu hoàng kia cho rằng xương kiêu chính là hạch tâm của hắn nên tấn công vào đó, hắn nhân cơ hội đó, cuốn lấy sinh mệnh chi lực theo cái mông thoát ra. phải là cái mông. Ai bảo hắn đặt hồn cư tại cái mông? Không thoát ra từ mông thì thoát ra từ đâu? Sau đó, tiểu thạch yểm trợ hắn trốn xuống lòng đất. Chui xuống vạn dặm dưới đất. Hắn biết với độ sâu này vẫn không thoát khỏi sự thăm dò của đám yêu hoàng. Hắn liền để tiểu thạch đào ra một hang động lớn, để hỏa hỏa bố trí phong ấn che mắt. Tại trong hang động, hắn gặp một vấn đề, sinh mệnh chi lực không có vật chứa nên tràn lan bừa bãi, sớm muộn gì cũng tan hết. Không còn cách nào khác. Hắn quyết định tự hóa đá. Thứ nhất là tránh nạn, thứ hai là phong tồn sinh mệnh chi lực, thứ ba là dùng sinh mệnh chi lực chế tạo một bộ cơ thể mới cho mình. Thứ tư, hắn nhận ra sai lầm bị giết, trước thiên hạ quá trương dương, quá mạnh quá sáng chói, trở thành mục tiêu bị giết. Hắn quyết định từ ánh sáng đi vào bóng tối, ngủ đông chờ cơ hội xuất thế. Thời gian này hắn dốc tâm nghiên cứu sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy là do con rắn chế tạo với sự giúp đỡ của con mắt đỏ lửa. Nên nhớ con rắn là một trong những sinh vật vinh dự được quan sát quá trình tạo sự sống từ thuở sơ khai. Chính nó cũng tạo sự sống, tuy thất bại nhưng tâm huyết nó bỏ vào trong sinh mệnh chi thủy không phải nhỏ. Sinh mệnh chi thủy đáng giá nhất không phải sinh mệnh chi lực mà là tri thức về sự sống chứa bên trong nó. Tri thức chứa trong sinh mệnh chi thủy nhiều đến nỗi chặt hết Trúc Nam Sơn cũng không ghi chép hết. Tôn Kỳ trước đó chỉ vận dụng lực lượng, mà không dùng được tri thức bên trong. Nhân thời gian rảnh rỗi, Tôn Kỳ bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh chi thủy. Và sau 500 năm, theo cài đặt sẵn, phong ấn tan rã, hắn bị phát hiện. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Thánh tộc còn không? Tôn Kỳ đột nhiên buộc miệng hỏi. Tên thiếu chủ nghe hỏi thì giật thót nhưng rất nhanh hiểu ra điều gì đó, đây phải chăng chính là tộc của vị cổ yêu này. Sau khi thức dậy hỏi về tộc mình đây là rất bình thường, không hỏi mới có vấn đề. Tên thiếu chủ suy nghĩ một hồi ấp úng nói. Lão Tổ Tông, có thể do ta thiếu kiến thức, chưa nghe qua tên thánh tộc. Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát thái độ của Tôn Kỳ. Tên thánh tộc, hắn chưa bao giờ nghe qua, có thể đã bị diệt. Tại yêu giới một tộc tan biến là chuyện rất bình thường. Hắn thành thật nói ra nhưng sợ Tôn Kỳ biết tộc mình bị diệt nổi giận. Hắn liền quay sang hỏi đám thuộc hạ. Các ngươi có từng nghe qua thánh tộc? Đám chuột nhìn nhau sau đó đều lắc đầu. Tên thiếu chủ sốt ruột, lũ ngốc này không thể thông minh chút sao, hắn hỏi dẫn đường. Một chút tin tức, chuyện kể hay truyền thuyết có không? Đám chuột nhìn nhau rồi quay nhìn hắn. Khó hiểu. Thiếu chủ sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy? Trong này nóng lắm sao? Hình như cũng không nóng lắm. Chẳng lẽ do là mệt? Mà cũng không phải. Thiếu chủ cả ngày la hét có làm gì đâu. Chẳng lẽ la hét còn mệt hơn đào đất? Thiếu chủ thật kỳ lạ. Bọn chúng không hiểu được ý tên thiếu chủ, vẫn là lắc đầu. Tên thiếu chủ lòng như lửa đốt, muốn đè lũ này ra đánh một trận, nhắc đến mức độ này rồi mà còn không hiểu. Hắn đành tự mình nói. Lão Tổ Tông, ta mới nhớ ra trước đây từng nghe cha ta kể. Tại rất lâu về trước có một vị yêu tộc đại năng xuất hiện tại gần tộc ta. Ông nội bảy đời trước của ta biết được, liền mang thức ăn ngon ra tiếp đón. Hai bên nói chuyện rất vui vẻ. Khi chia tay vị ấy nói mình đến từ thánh tộc. Có thể là thánh tộc trong miệng. Hắn đang nói, Tôn Kỳ đột nhiên giơ tay ngừng lại, lạnh giọng. Thánh tộc không phải trò đùa, bịa chuyện lung tung sẽ bị diệt tộc, biết thì nói không biết thì thôi. Tiểu yêu tộc các ngươi làm sao biết được thánh tộc ta chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, đừng có bị chuyện kéo quan hệ. Tên thiếu chủ bị nói thấu tâm can, mặt ướt đẫm mồ hôi, quỳ cúi đầu sát đất. Lão Tổ Tông dạy phải, là tiểu yêu ngu dốt. Nói xong hắn quỳ đấy không dám lên tiếng nữa. Im lặng một thoáng, Tôn Kỳ mở miệng hỏi. Không cần gọi ta Lão Tổ Tông, ta biết ý đồ của ngươi. Nghe lời này, tên thiếu chủ đồ hôi đổ càng nhiều. Toàn thân run rẩy. Ta hiệu xưng Huyết Ngục Ma Thánh, các ngươi cứ gọi ta Đại Thánh là được. Đại Thánh. Huyết Ngục Ma Thánh. Mấy cái này danh xưng cũng quá lớn đi. Đám hoàng kim thử nghe được mà run sợ trong lòng. Đây hoặc là kẻ điên hoặc là một vị yêu tộc vô cùng cường đại. Có hối hận hay không đã đánh thức vị này? Không biết. Ít nhất hiện tại, vị này chưa làm gì bọn chúng. Đúng lúc này Tôn Kỳ lại hỏi. Yêu tộc hiện nay có ai xưng thánh không? Không hiểu lắm ý của Tôn Kỳ nhưng tên thiếu chủ vẫn thành thật trả lời. hiện nay có Thông Ngôn Đại Thánh là xưng thánh, còn có ai nữa không thì tiểu yêu không biết. Tôn Kỳ gật đầu nhẹ, suy tư một thoáng, lẩm bẩm. Xem ra thánh tộc chưa diệt. Nghe được câu này đám hoàng kim thử kinh ngạc, lời này chẳng lẽ nói. Thông Ngôn Đại Thánh là thánh tộc. Không phải Thông Ngôn Đại Thánh là Bạch Viên thần tộc sao? Nhưng nghe cách vị cổ yêu này nói dường như rất chắc chắn Thông Ngôn Đại Thánh là thánh tộc. Hình như hắn mới chỉ nghe tên liền chắc chắn là thánh tộc. Tên. Một tia sáng xẹt qua đầu. Bọn hắn đoán ra được gì đó. Thông Ngôn Đại Thánh trong tên có chữ thánh, không? Thông Ngôn Đại Thánh không phải tên, đây là xưng hiệu. Vị cổ yêu này xưng hiệu là Huyết Ngục Ma Thánh, trong đó cũng có chữ thánh. Thánh tộc cũng có chữ thánh trong đó. Phải chăng chữ thánh trong danh xưng chính là dấu hiệu của thánh tộc? Rất có thể. Bọn chúng hít một hơi sâu, cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời. Nhìn Tôn Kỳ càng thêm kinh sợ, vị này lai lịch rất đáng sợ, nếu có thể bám vào vậy thì quá tốt rồi. Tôn Kỳ nhìn bọn hắn, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng cười thầm, tất cả đều trong kế hoạch. Theo như tên thiếu chủ này kể, hắn đại khái đoán được tình hình yêu giới lúc này. Sinh vật vực sâu đã bị tiêu diệt. Hải tộc và yêu tộc đang cầm chân nhau ở Định Quân Sơn Mạch, hải tộc hơi chiếm thế chủ động một chút. Ma giới thỉnh thoảng tấn công nhưng chưa đáng ngại. Thần tộc vẫn án binh bất động. Nguy hiểm nhất với yêu giới lúc này là nội chiến giành nước. Lột đột. Tôn Kỳ nhấc chân bước đi, những mảng đá cuối cùng trên thân rớt xuống. Tôn Kỳ lạnh nhạt. Ngươi tên gì? Bàn Thử. Tên thiếu chủ nhanh miệng trả lời. Dẫn đường. Tôn Kỳ vẫn lạnh nhạt nói. Dẫn đường. Tên thiếu chủ không hiểu Tôn Kỳ nói gì nhưng rất nhanh hiểu ra, ánh mắt tỏa sáng, cười nói, vâng, vâng. Sau đó quay đầu ra lệnh cho đám thuộc hạ đào lên, vì cái hố trước đó đã bị đất đá lấp đầy. Tôn Kỳ nhíu mày mắng, chậm chạp. Hắn giơ tay chỉ lên trời. Đám chuột không hiểu gì. Một tia sáng từ tay Tôn Kỳ bắn thẳng lên trời, xuyên thủng mặt đất. Oanh! Mặt đất bị đánh thủng một lỗ lớn. Đám chuột ngơ ngác. Đi lên. Tôn Kỳ biến mất tại chỗ, nhìn lại đã thấy hắn ở trên mặt đất. Bên ngoài đang là buổi sáng nhưng ánh sáng đã bắt đầu gay gắt. Tôn Kỳ ngửa mặt, hưởng thụ sự nóng ấm của những tia nắng. Làn da trắng nhợt của hắn có chút phím hồng, nổi bật những gân máu xanh đậm dưới da. 500 năm. Hắn lại được hít thở không khí. Đưa tay như muốn nắm lấy ánh sáng, khóe môi hắn nhíp lên một đường rất nhỏ. Ta đã trở lại. Yêu giới hãy run sợ đi. Đi được một lúc, Tôn Kỳ dừng lại, chỉ tay phía trước, hỏi. Ba đỉnh núi đá trước mặt tên gì? Bàn Thử đang đi phía sau, vội tiến lên trước, khúng núm nói. Phía trước là Thạch Hoa Cương, Thạch Nham Tương, Thạch Phiến Dương. Ba đỉnh chụp lại thành hình tam giác, chính giữa có một đồng cỏ nhỏ, là lãnh địa của tộc Thiết Bối Nha. Bàn Thử tiếp tục giải thích. Thiết Bối Nha là những con thằn lằn trên lưng có bộ giáp cứng, hàm răng sắc nhọn có thể nhai cả đá. Thường đào núi đá làm hang. Tại giữa ba đỉnh núi có một cái giếng đá tự nhiên, là tài sản quan trọng nhất trong lãnh địa, được bảo vệ nghiêm ngặt. Bàn Thử từng dẫn tộc qua đây, cảm thấy tộc Thiết Bối Nha không quá mạnh, trong lãnh thổ lại có một cái giếng nước. Hắn liền tấn công vào đây. Bàn Thử cũng không ngu, trước khi tấn công đã thăm dò rất kỹ. Thực lực Thiết Bối Nha chỉ nhỉnh hơn bọn hắn một chút, nếu đánh bất ngờ hoàn toàn có thể chiến thắng. Kế hoạch không sai, ban đầu cũng khá thuận lợi, nhưng trong thời điểm mấu chốt, không ngờ Thiết Bối Nha tộc trưởng gọi ra lão tổ. Bàn Thử cũng không ngờ Thiết Bối Nha còn có lão tổ. Kết quả chuốc lấy thất bại thảm trọng. Rất nhiều huynh đệ liều mạng yểm trợ hắn chạy trốn. Bây giờ hắn còn sợ hãi, Tôn Kỳ lại chẳng thèm để ý, hướng thẳng đến ba đỉnh núi. Bàn Thử hơi sợ nhưng cũng không mở lời, ngoan ngoãn đi theo, hắn cũng muốn biết vị cổ yêu này thực lực thế nào. Nếu có thể để vị cổ yêu này giết Thiết Bối Nha tộc, cũng coi như trả thù cho các huynh đệ. Vị lão tổ Thiết Bối Nha theo hắn suy đoán cũng có đỉnh phong yêu tướng thực lực. Tôn Kỳ muốn thắng ít nhất phải là yêu vương, nếu yếu hơn vậy thì tốt nhất kéo lão tổ Thiết Bối Nha cùng chết. Tôn Kỳ bước tới ngay lập tức bị đám lính canh phòng phát hiện. Gần đây bị tộc Hoàng Kim Thử tấn công. Mặc dù thắng nhưng thiệt hại không ít, bọn chúng trở thành miếng mồi ngon cho các tộc khác. Một tên lính canh phòng hét lớn.